hiện giờ anh đã đoạt được sản nghiệp của nhà họ Triệu, lão Phật gia chỉ còn sót lại tam giác vàng. Ông ta chắc chắn sẽ huy động lực của tam giác vàng tới đối phó với anh. Chỉ cần tam giác vàng dám ra tay, anh nhất định sẽ khiến chúng diệt vong. Chương 1029, sức mạnh tam giác vàng. Mục đích Diệp Huyền Tân đoạt lấy Triệu phủ là để ép lão Phật gia vận dụng sức mạnh của tam giác vàng. Sau khi lão Phật gia giao nhà họ Triệu cho Diệp Huyền Tân, Diệp Huyền Tần cũng đúng như đã hẹn giao móng lưng rồng cho lão Phật gia. Lão Phật gia vội vàng mời thượng quan hành ngữ tới chế tạo thuốc giải cho. Sau khi dùng thuốc giải xong, quả nhiên cổ độc được loại bỏ. Mà ông ta đã được bảo vệ, những nỗi hận trong lòng lại dâng cao chưa từng có. Hừ, họ Diệp kia, cậu cho rằng đoạt lấy Triệu ghế của tôi thì tôi không còn cách nào để đối phó với cậu sao? Không ngờ được, nhà họ Triệu chỉ là giọt nước trong bối tài sản mệnh mông của tôi thốt. Là cậu ép tôi dùng sức mạnh của tam giác vàng, đừng trách tôi vô tình. Lão Phật gia nói suy nghĩ của mình cho thượng quan hành ngữ. Thượng quan hành ngữ gật đầu, được, cứ việc ra tay với Diệp Huyền Tần. Nếu anh ta chết tôi bàn cho ông họ thượng quan. Nếu có yêu cầu gì cần tôi giúp đỡ thì cứ việc nói, lão Phật gia nói, anh cũng biết đấy, vùng đất tam giác vàng ở biên cương không có ai trông coi. Tôi thuê 24 lệnh nước láng giềng bảo vệ tam giác vàng. Hai vị này muốn tiến vào thủ đô thì có chút khó khăn. Thượng quan hành ngữ nói, không sao, tôi sẽ đánh tiếng với quân đôi, bảo họ bật đèn xanh. Lão Phật gia cảm kích nói, cảm ơn anh thượng quan hành ngữ giúp đỡ. Không biết anh thượng quan hành ngữ có thời gian không? Tôi muốn mời anh cùng tôi chứng kiến cảnh Diệp Huyền Tần ngã xuống. Thượng quan hành ngữ xua tay nói, tôi rất bận. Tôi phải nghĩ cách đưa Từ Lam Khiết tới gia tộc thượng quan. Từ Lam Khiết có thể chất kháng trăm loại độc, có thể nói còn quan trọng hơn Diệp Huyền Tần nhiều. Tôi không có thời gian để ý tới Diệp Huyền Tần. Lão Phật gia thật cẩn thận nói, không biết anh thượng quan định làm thế nào để đưa Từ Lam Khiết về gia tộc thượng quan. Khóe môi thượng quan hành ngữ khẽ nhếch lên một nụ cười dữ tợn, nghe nói Diệp Huyền Tần có một người anh em sinh đôi tên là Diệp Huyền Tề. Nếu Diệp Huyền Tề giả mạo Diệp Huyền Tần, tự mình mời Từ Lam Khiết tới gia tộc thượng quan, chắc chắn cô á sẽ ngoan ngoãn nghe lời đi theo. Thượng quan hành ngữ cười lớn nói, lão Phật gia cũng không rảnh rang, lấy điện thoại di động ra gọi đi một cuộc điện thoại. Tư lệnh Hồ, có một chuyện làm ăn này muốn nói với anh, không biết anh có hứng thú không? Tư lệnh Hữu Tần, không phải anh vẫn luôn muốn tới đại hạ sao? Hiện giờ anh có cơ hội để tới rồi. Nhớ kỹ, nhất định phải mang theo vũ khí hỏa lực hạng nặng tới đấy. Diệp Huyền Tần đã phái giám thị Xà Lang tới quan sát nhất cử nhất động của Tam Giác Vàng. Xà Lang cũng chính là tông sư lớn lúc trước của đại hạ, Xà Vương Tây Bắc. Khu Tam Giác Vàng có gió thổi cỏ lay, Xà Lang lập tức báo có tình huống với Diệp Huyền Tần. Thần soái, Tam Giác Vàng có động tĩnh. Hai tư lệnh lớn của nước láng giềng bảo vệ khu Tam Giác Vàng lúc trước đột nhiên triệu tập nhân lực, xuất phát tiến về thủ đô. Hiện giờ lực lượng phòng thủ ở khu Tam Giác Vàng cực kỳ lỏng lẻo, có muốn phát động công kích hay không? Diệp Huyền Tần khẽ cười, tốt lắm. Trước hết không cần hành động thiếu suy nghĩ, nghe theo mệnh lệnh của tôi. Khu Tam Giác Vàng ở biên cương nổi tiếng là không ai cai quản. Lúc trước người bảo vệ Tam Giác Vàng là hai tư lệnh lớn của nước láng giềng. Nếu như tùy tiện tiến công, chỉ sợ sẽ khiến hai nước xảy ra mâu thuẫn, gây bất lợi cho đại hạ. Có điều, hiện giờ hai tư lệnh lớn đã rời khỏi khu Tam Giác Vàng rồi, đại hạ cũng không phải kiêng kỵ gì nữa, có thể kê cao gối ngủ rồi tấn công. Còn về hai vị tư lệnh ngoại quốc kia, không được cho phép mà tự tiện xâm nhập vào bên trong đại hạ. Chết. Xà Lang có chút không hiểu, hiện giờ là cơ hội ngàn năm có một để hủy diệt Tam Giác Vàng, vì sao lại không phát động tấn công? Chương 1030, bắt ba ba trong giỏ. Diệp Huyền Tần nói, tôi muốn bắt ba ba trong giỏ. Hiện giờ ba ba còn chưa chui đầu vào giỏ, nếu như tùy tiện hành động, chỉ sợ sẽ bứt dây động rừng. Chờ ngày ba ba chui đầu vào, cậu hãy phát động tấn công. Xà Lang đáp, tôi rõ rồi. Ngắt điện thoại với Xà Lang, Diệp Huyền Tần lại gọi điện cho mấy lang khác. Đội cảm tử Lang Vương tập hợp ở thủ đô. Sói Hoang, Độc Lang, Tham Lang, cùng với Hắc Bạch Vô Thường ba tỉnh miền Đông, Hắc Lang, Bạch Lang, còn có những người mới vào đội cảm tử Lang Vương. Chuột Lang sôi nổi tiến vào thủ đô tập hợp. Đội cảm tử Lang Vương rất nhanh đã tập hợp tại thủ đô. Bọn họ hưng phấn đến kỳ lạ. Tuy không rõ ràng lắm vì sao thần soái lại triệu tập họ để làm gì, nhưng chắc chắn là có chuyện lớn. Ha ha, mấy anh em chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu rồi. Anh em đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn. Có sự giúp đỡ của tay chân thượng quan hành ngữ ở quân đội, Tư lệnh Hồ và Tư lệnh Hữu Tần thuận lợi mang theo trợ thủ và vũ khí hạng nặng thâm nhập vào bên trong đại hạ, tiến vào thủ đô. Vì tránh bứt dây động rừng, lão Phật gia sắp xếp cho bọn họ một vị trí sâu bên trong núi. Giữa núi Phượng Hoàng có một sân động, được xem như bộ chỉ huy tạm thời. Tư lệnh Hồ và Tư lệnh Hữu Tần đang ở bên trong động xem xét bản đồ địa hình, nghiên cứu kế hoạch tác chiến. Tư lệnh Hồ và Tư lệnh Hữu Tần là hai quan chức cấp cao của nước láng giềng, không chế một cửa kính quyền của nước láng giềng. Chỉ là nước láng giềng tương đối căn tối, nên tương đồng của bọn họ ít ỏi vô cùng. Vì kiếm tiền, bọn họ mới chấp nhận nhiệm vụ bảo vệ Tam Giác Vàng. Mỗi năm thù lao của lão Phật gia trả cao hơn do đắp hàng chục lần trong đồng của nước láng giềng, thậm chí còn gấp hàng trăm lần. Lão Phật gia rất nhanh đã tới. Tuy rằng hiện giờ quan hệ tạm thời giữa bọn họ là ông chủ và nhân viên, có điều lão Phật gia đối xử với hai người họ cũng có vài phần tôn sùng và lễ phép. Hai người này giết người như chơi, ngay cả người chết cũng không tha. Chỉ cần hơi mạo phạm đến họ là họ có thể giết người ngay lập tức. Lão Phật gia cung kính nói, hai vị, đây là ảnh và tư liệu về kẻ thù, mời hai vị xem. Hai vị tư liệu nhận lấy tài liệu nhìn vào. Lão Phật gia dặn dò nói, phạm vi hoạt động của Diệp Huyền Tần chủ yếu ở tập đoàn Diệp Linh. Đợi đến lúc tấn công, hy vọng hỏa lực của các người đều tập trung vào tập đoàn Diệp Linh, cố gắng giảm bất thương vong ở mức thấp nhất có thể. Nếu không, một khi chọc giận đại hạ thì sẽ rất phiền toái. Vẻ mặt Tư lệnh Hồ tràn đầy khinh thường, nếu thật sự chọc giận đại hạ thì sao nào? Bên trong đại hạ, ngoại trừ thần soái thì không có ai là đối thủ của chúng tôi. Hơn nữa, đại hạ cũng chưa chắc đã ra tay với chúng tôi. Hiệu Tần cũng gật đầu, không sai. Mấy lần chúng tôi phạm lỗi ở biên cương, đại hạ cũng chỉ nói miệng phạt, chưa bao giờ có hành động thật sự. Giết chết mấy người dân thường mà thôi, bọn họ không dám tuyên chiến đâu. Lão Phật gia không phản đối, chỉ hỏi, xin hỏi hai vị mang theo bao nhiêu binh lực? Tên Diệp Huyền Tần này có chút bản lĩnh, nếu như mang ít quá, tôi sợ không xử lý được anh ta. Tư lệnh Hồ cười nói, đi, tới cửa động xem xem. Sơn động này ở giữa sườn núi cao, dễ phòng thủ nhưng khó tấn công. Ba người đi đến cửa động rồi quan sát phía dưới. Phía dưới, trời đất đều là một màu xanh lục bao phủ, không thấy một bóng người. Lão Phật gia nhíu mày, người đâu? Tư lệnh Huyền Tần hơi mỉm cười, lấy ra bộ đàm, các anh em, cất tiếng lên cho lão Phật gia thấy sự oai hùng của chúng ta đi. Xôn xao xôn xao. Dương dầm phía dưới truyền tới những âm thanh sột soạt. Từng chiến sĩ đứng lên. Dâm dạp, đầy khắp núi đồi, mênh mông vô bờ. Ít nhất phải có tới 10.000 người. Chương 1031, sự bao vây và đàn áp lợi hại. Lão Phật gia kích động khó nhịn được nói, ha ha, cho dù Diệp Huyền Tần có ba đầu sáu tay cũng không thể có một đội binh tinh nhuệ lên tới 10.000 người này được. Tướng quân Huyền Tần nói với vẻ đầy thâm ý, muốn triệu tập nhiều chiến sĩ như vậy không phải chuyện dễ dàng gì, hao tổn tâm sức của tôi và Tư lệnh Hồ rất nhiều. Ý tứ của ông ta là muốn lão Phật gia phải trả thêm phí. Lão Phật gia khẽ cười, yên tâm đi, nếu đã đồng ý cho hai người 10% cổ phần Tam Giác Vàng thì tôi nhất định sẽ làm được. Sảng khoái. Hai Tư lệnh sảng khoái cười lớn, tôi thích nói chuyện với những người thoải mái như vậy đấy. Bọn họ quyết định phát động tấn công vào đêm khuya tĩnh lặng, rạng sáng lúc 2 giờ. Vì để đảm bảo không xảy ra sai sót, bọn họ vạch ra hai phương án tấn công. Phương án thứ nhất là để các chiến sĩ bao vây tầng trong tầng ngoài tập đoàn Diệp Linh sau đó toàn lực ban phá. Phương án thứ hai, nội nhỡ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn họ sẽ trực tiếp dùng vũ khí hỏa lực lớn bắn tan cảnh tập đoàn Diệp Linh. Sau đó, sẽ trực tiếp từ biên giới thủ đô rút khỏi đại hạ, tiến vào lãnh thổ nước Mao. Đương nhiên Tư lệnh Hồ và Tư lệnh Hữu Tần cũng đã bàn bạc tốt với nước Mao từ trước rồi. Nước Mao phái người tới biên giới tiếp ứng bọn họ, để tránh sự truy đuổi của đại hạ. 10 giờ tối, một thôn hoang vắng cách núi Vượng Hoàng chưa tới 3 km. Thôn hoang vắng này đã bị bỏ hoang ít nhất 10 năm, khắp nơi đầu là dấu hiệu của sự hoang tàn vắng vẻ. Ánh trăng màu bạch kim chiếu xuống khiến vẻ hoang vắng của thôn càng trở nên rõ ràng hơn. Một tiểu đội mặc đồ đen lặng yên không tiếng động lẻn vào bên trong thôn, chui vào một căn nhà bỏ hoang. Tháo mặt nạ bảo hộ xuống. Đúng là Diệp Huyền Tần và các thành viên đội cảm tử Lang Vương. Dẫn đầu là Bạch Mẫu Đơn của tập đoàn sát thủ Tử Dạ. Đội cảm tử Lang Vương ở trên chiến trường đều là lấy một trọi trăm vẫn chiến đấu tốt, có điều ở phương diện đánh lén và ám sát thì họ không có nhiều kinh nghiệm. Mà Bạch Mẫu Đơn ở tập đoàn sát thủ lại rất thành thạo ở phương diện này. Cho nên Diệp Huyền Tần mới cố ý mời Bạch Mẫu Đơn tới gia nhập đội, lẻn vào doanh trại của địch, bắt giặc bắt tên cầm đầu trước. Diệp Huyền Tần nói với Bạch Mẫu Đơn, "Mẫu Đơn, lần này vất vả cho cô rồi. Nếu lẻn vào thất bại, nhất định phải kịp thời rút đi, an toàn là trên hết." Bạch Mẫu Đơn lạnh nhạt nói, "Yên tâm đi, tôi tự mình ra trận, nhất định có thể lấy được đầu của tướng địch." Sói Hoang có chút không hiểu nói, "Anh, sao chúng ta phải phí sức làm những điều này chứ? Em và 50.000 tinh binh của Tham Lang đã bao vây toàn bộ núi Phượng Hoàng này. Chúng ta cũng mang theo hỏa lực hạng nặng, trực tiếp đánh nhau không phải xong rồi sao?" Diệp Huyền Tần lắc đầu nói, "Không được. Đám giặc này đã thẳng tay tàn sát bao nhiêu đồng bào và quân nhân của chúng ta trên mảnh đất Tam Giác Vàng, trực tiếp giết họ thì quá dễ dàng cho họ rồi. Tôi muốn đưa bọn họ lên tòa án quân sự, khiến bọn họ phải chịu sự xử lý của quân pháp. Bọn họ không những phải đầu rơi xuống đất, nước láng giềng còn phải bồi thường cho chúng ta một khoản tiền. Hơn nữa, nếu dùng hỏa lực để chiến đấu, ít nhiều chúng ta cũng sẽ có thương vong. Rõ ràng không uổng mạng của một binh sĩ cũng có thể giải quyết tốt mọi chuyện, sao phải làm kinh động đến chúng để tạo thành thương vong đổ máu chứ?" Sói Hoang gật đầu, "Anh, vẫn là anh suy nghĩ chu toàn." Diệp Huyền Tân nói, "Mẫu Đơn, cô đi thăm dò đường trước đi." Bạch Mẫu Đơn sâu kín nói, "Em từ trước đến nay đều chưa nhận tiền lương của anh bao giờ, hiện giờ lại phải mạo hiểm tính mạng để làm việc cho anh, chẳng lẽ anh không để ý chút nào sao?" Diệp Huyền Tân có chút quấn bách nói, "Việc này tôi đại diện tất cả nhân dân đại hạ cảm ơn cô." Bạch Mẫu Đơn nói, "Một câu cảm ơn là xong rồi sao?" Sói Hoang châm chọc cười nói, "Anh, vì hòa bình của đại hạ, hay là anh lấy thân báo đáp đi?" Sói Hoang biết chuyện cũ của Diệp Huyền Tần và Bạch Mẫu Đơn. Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Mẫu Đơn đột nhiên đỏ bừng lên. Diệp Huyền Tần thì tối sầm mặt lại, giơ chân đạp Sói Hoang bay xa 7-8 mét. Chương 1032, bao vây tiêu trừ. "Mẹ nó, tôi không dám động tới Bạch Mẫu Đơn chẳng nhẽ còn không dám động cậu ạ?" Bạch Mẫu Đơn không nói nhảm nhiều, lắc mình vào màn đêm. Thoáng cái đã biến mất không thấy tăm hơi. Mấy người căng thẳng nhìn chằm chằm núi Vượng Hoàng không rời. Chỉ cần thấy có vấn đề, bọn họ lập tức phải xông tới cứu Bạch Mẫu Đơn. Đồng thời lệnh cho 50.000 binh lính vây quanh đây sẵn sàng tấn công. May là mọi thứ đều có vẻ bình thường. Không lâu sau, Bạch Mẫu Đơn đã quay lại. Đã điều tra rõ, đại bản doanh của địch nằm trong một hang động giữa sườn núi Vượng Hoàng. "Đây là lộ tuyến an toàn tôi thăm dò được." Cô đưa một tấm bản đồ vẽ tay cho Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần nhìn thoáng qua rồi chuyển cho đội cảm tử Lang Vương, "Nhớ kỹ tuyến đường này, đặc biệt là mấy vị trí đội canh gác ngầm, phải cẩn thận tránh được." Đội cảm tử Lang Vương gật đầu. Bạch Mẫu Đơn nói,

đã điều tra rõ ràng rồi. Sáng nay Diệp Huyền Tề được một người không biết tên nộp tiền bảo lãnh, đối phương dựa vào quan hệ và sức mạnh của gia tộc thượng quan. Diệp Huyền Tề đưa cô từ Lam Khiết tới một sân bay tư nhân, sau đó lên máy bay tư nhân rời đi. Chuyến bay của đối phương không có thông báo với bên hàng không, là chuyến bay phi pháp nên chúng ta không có cách nào biết nơi anh ta tới là đâu. Diệp Huyền Tần cắn răng nói, sức mạnh của gia tộc thượng quan. Xem ra tất cả đều do gia tộc thượng quan sắp xếp. Chuẩn bị máy bay cho tôi, đi cứu người. Bỏ đi, máy bay bình thường tốc độ quá chậm, e là không đuổi kịp. Hiện giờ ở khu quân sự còn bao nhiêu máy bay chiến đấu? Tham Lang nói, khoảng 50 chiếc. Diệp Huyền Tâm nói, trưng dụng tất cả, đi cứu Tử Lam Khiết. Nói rồi, Diệp Huyền Tân chạy như bay xuống lầu, lên xe trở về khu quân sự ở thủ đô. Thượng quan Hành Ngữ ngồi trên máy bay. Tử Lam Khiết ngồi cuộn tròn ở một góc, run bần bật, khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng. Hiện giờ bọn họ đang ở trên không trung, thậm chí ngay cả Diệp Huyền Tần cũng không có cách nào để định vị vị trí của bọn họ. Chứ đừng nói là tới cứu cô. Rốt cuộc bọn họ muốn đưa cô đi đâu, muốn làm gì có chứ? Tử Lam Khiết sợ muốn khóc. Cơm Thượng quan Hành Ngữ và Diệp Huyền Tề thi tại đang ngồi nhấm nháp rượu vang đỏ bổ kỳ ốc, trò chuyện thật vui vẻ với nhau. Diệp Huyền Tề cẩn thận nói, anh Thượng quan, nhiệm vụ của tôi xem như là hoàn thành rồi chứ? Anh đã hứa sẽ cho tôi một vị trí tốt. Thượng quan Hành Ngữ nói lên tâm, sau khi trở về tôi sẽ nói với quản gia, cho anh sửa thành họ. Thượng quan, con cháu về sau cũng sẽ là người của gia tộc Thượng quan. Diệp Huyền Tân mừng rỡ nói, cảm ơn anh Thượng quan. Đúng rồi, anh Thượng quan, tôi muốn làm chủ nhà họ Diệp, anh xem có thể giúp tôi được kính trọng ở nhà họ Diệp hơn không? Sắc mặt Thượng quan Hành Ngữ lộ ra vẻ không vui, sao hả, anh cảm thấy với cái danh mang họ Thượng quan còn không đủ để anh giành được ngôi vị chủ nhà họ Diệp sao? Lại còn cần tôi đích thân giúp anh được kính trọng ở nhà họ Diệp à? Diệp Huyền Tân bừng tỉnh nói, đúng rồi, hiện giờ tôi là người của gia tộc Thượng quan, tất cả những người nhà họ Diệp đều phải ngoan ngoãn cúi đầu với tôi. Tôi có thể làm chủ của nhà họ Diệp, là vinh dự của nhà bọn họ, sao phải tranh nữa chứ? Ha ha ha ha, đúng là tôi hồ đồ quá. Đúng rồi anh Thượng quan, anh định xử lý Diệp Huyền Tân như thế nào? Thượng quan Hành Ngữ nói, hai, vốn dĩ cũng muốn Diệp Huyền Tân đến làm người hầu cho gia tộc Thượng quan, có điều, tên ngãi này lại không biết trời cao đất dày, dám từ chối. Nếu không chiếm được thì chỉ có thể tiêu diệt tôi. Tôi sẽ đích thân moi tim anh ta để tạo ra trùng vương. Chương 1041, ngồi trên máy bay chiến đấu. Trong lòng Từ Lam Khiết sửng sốt. Thượng quan Hành Ngữ thật tàn nhẫn, không ngờ anh ta còn muốn moi tim Diệp Huyền Tần. Anh ta vẫn là con người sao? Thượng quan Hành Ngữ sao có thể không nhìn ra Từ Lam Khiết đang lo lắng đến mức nào? Từ Lam Khiết, cô đang đau lòng cho Diệp Huyền Tần sao? Hiện giờ cô chỉ có một cơ hội để cứu anh ta. Đó là cô chỉ cần ngoan ngoãn làm người thử độc cho gia tộc Thượng quan, tôi sẽ tạm thời tha cho Diệp Huyền Tần một con đường sống, sao hả? Trái tim Từ Lam Khiết đập thình thịch. Chỉ cần bản thân cô chịu khổ một chút là có thể giữ được tính mạng cho Diệp Huyền Tần, sao cô lại không làm chứ? Nếu thật sự chiến đấu, thì Diệp Huyền Tần chắc hẳn không phải đối thủ của gia tộc Thượng quan. Trong lúc cô còn đang do dự, bên ngoài cửa sổ đột nhiên truyền tới một âm thanh vụ vụ rất lớn, hơn nữa còn càng ngày càng tới gần hơn. Âm thanh gì vậy? Ba người sửng sốt, vội vàng quay đầu lại nhìn. Trước mắt là 50 chiếc máy chiến đấu, tạo thành một thế trận hình tam giác hoàn hảo, nhanh chóng bay về phía bên này. To lớn mạnh mẽ, đồ sộ mênh mông cuồn cuộn. Ba người đều vô cùng khiếp sợ. Cho dù là Thượng quan Hành Ngữ đã chứng kiến nhiều chuyện lớn nhưng lúc này cũng không khỏi liên tục tặc lưỡi. Anh ta cũng chưa bao giờ gặp phải chuyện nào khủng khiếp như thế này. Cảnh tượng kế tiếp càng khiến ba người sửng sốt hơn. 50 chiếc máy bay chiến đấu đuổi theo phía sau, đột nhiên giảm tốc độ, bay song song với máy bay của họ. Trên dưới, trước sau, trái phải, 360 độ đều có máy bay chiến đấu vây quanh. Vẻ mặt Từ Lam Khiết bỗng nhiên đầy chờ mong. Những chiếc máy bay chiến đấu này liệu có phải do Diệp Huyền Tần phái tới cứu cô không? Có điều, chắc là không thể có chuyện đó đâu. Diệp Huyền Tân sao có thể có khả năng điều khiển 50 chiếc máy bay chiến đấu chứ? Thần soái, bên phía cửa trái máy bay phát hiện một cô gái, nghi ngờ là cô Từ Lam Khiết. Một chiếc máy bay trực thăng thông báo cho Diệp Huyền Tần đang ngồi trên một chiếc máy bay khác qua bộ đàm nội bộ. Diệp Huyền Tần, tránh sang một bên đi, tôi phải tới cửa trái xác nhận. Rõ ạ. Diệp Huyền Tân điều khiển máy bay chiến đấu, bay đến phía cửa trái của máy bay kia, nhìn vào bên trong. Chỉ liếc mắt một cái là anh có thể nhận ra Từ Lam Khiết. Vẻ mặt Từ Lam Khiết đầy bi thương, buồn bã rơi lệ, Diệp Huyền Tần thấy mà vô cùng đau lòng. Lam Khiết, anh xin lỗi, là lỗi của anh, khiến em phải chịu khổ. Từ Lam Khiết phát hiện ra Diệp Huyền Tần đang điều khiển máy bay chiến đấu, trước hết là cả kinh sau đó lại chảy nước mắt. Diệp Huyền Tần. Không ngờ Diệp Huyền Tần thật sự tới cứu cô. Diệp Huyền Tần, còn có thể điều khiển máy bay chiến đấu nữa. Thật đúng là thiên tài và năng. Nhưng những điều này không quan trọng. Quan trọng là, lúc này, Diệp Huyền Tần như một người anh hùng bay từ trên trời xuống, đạp lên đám mây bảy màu tới cứu tôi. Cô vừa định kêu cứu nhưng Diệp Huyền Tần lại nhanh chóng nhìn cô, làm ra tư thế im lặng. Hiện giờ bọn họ đang ở trên không trung, nếu xảy ra tranh chấp sẽ nguy hiểm tới tính mạng của Từ Lam Khiết. Hơn nữa, nếu để Thượng quan Hành Ngữ phát hiện những máy bay chiến đấu này là tổ chức của Diệp Huyền Tần, e là Thượng quan Hành Ngữ sẽ làm ra những chuyện gây bất lợi cho Từ Lam Khiết. Cho nên, lựa chọn tốt nhất bây giờ là tuyệt đối không thể để Thượng quan Hành Ngữ phát hiện ra sự xuất hiện của Diệp Huyền Tần. Từ Lam Khiết là người thông minh, nhạy bén, cô lập tức hiểu ý của Diệp Huyền Tần. Từ Lam Khiết điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, không để Thượng quan Hành Ngữ và Diệp Huyền Tề nhận ra điểm khác thường của mình. Diệp Huyền Tần thông qua bộ đàm nội bộ liên lạc với một máy bay chiến đấu khác.

đây chỉ là ước mong xa vời mà thôi. Người của dòng họ Thượng Quan chính là muốn Diệp Vân Phi đang sống sờ sờ đau đớn đến chết. Mặc dù như vậy, nhưng Diệp Vân Phi đã an ủi Thượng Quan Điều Đoàn, bảo bà ấy đừng lo lắng cho mình. Đột nhiên, trong căn phòng giam yên tĩnh có một âm thanh răng rắc truyền đến. Cả hai nhìn theo hướng âm thanh một cách ngờ vực. Sau đó, các dây thần kinh chợt căng ra, da đầu trở nên ngứa ran. Thế mà ổ khóa cửa chạy bằng điện của căn phòng giam Huyền Minh Nhị Lao đã mở ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người của dòng họ Thương Quan muốn thả Huyền Minh Nhị Lao ra sao? Họ không lo lắng hai người họ sẽ khuấy đảo long trời lở đất đại hạ sao? Không ai biết rõ chi tiết về Huyền Minh Nhị Lao hơn Thượng Quan Điều Đoàn. Hai người này vốn cũng là dòng họ Thượng Quan. Người của khi hai người họ còn tuổi thanh niên thì đã chiến đấu trên chiến trường, công lao hiển hách, được xếp vào hàng tướng quân. Sau đó, khi họ đánh dẹp quân xâm lược của kẻ thù thì đã trúng mưu kế của quân địch, bị bao vây trên một hòn đảo biệt lập. Họ đã hết cạn đạn dược và lương thực, thông tin liên lạc bị chặn đứng, bị cô lập và không có viện trợ, hàng ngàn tướng sĩ dưới tay họ đều bị chết đói. Chỉ có hai người họ kiên trì trên hòn đảo nhỏ trong suốt 2 năm, đợi quân địch rút lui rồi mới thoát khỏi vòng vây. Trong 2 năm qua, họ đã ăn thịt của cấp dưới để sống sót. Cho dù xác chết sớm đã bị thối rữa, ăn thịt người sống không chỉ mang đến cho họ một sự tra tấn về thể xác mà còn về mặt tâm lý. Sau khi trốn thoát, cả hai đều bị méo mó về mặt tâm lý, hoàn toàn bị điên loạn, đốt, giết, cướp bóc khắp nơi và lấy thịt người làm thức ăn. Giống hệt như hai con ác quỷ. Quân đội đã cử người đến trấn áp bọn họ, nhưng cả hai đều rất mạnh mẽ, quân đội nhiều lần vây quét đều vô ích, để cả hai trốn thoát được. Cuối cùng, phải để đích thân thần soái ra tay mới trấn áp được họ. Ban đầu, quân đội muốn giam giữ cả hai ở một nhà tù tuyệt mật ở sa mạc Gobi. Tuy nhiên, dưới sự đấu tranh của dòng họ Thượng Quan, vẫn phải giam cả hai ở trong hầm ngục riêng của dòng họ Thương Quan, đã không được thả ra trong nhiều hàng chục năm. Bây giờ người của dòng họ Thượng Quan thả hai người họ ra, e rằng trong giang hồ sẽ lại sắp dấy lên một cơn bão đẫm máu nữa rồi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng phát ra từ trong phòng giam của Huyền Minh Nhị Lão, sau đó, hai đoàn bóng đen xuất hiện trong tầm nhìn của hai người họ. Chỉ cần liếc mắt một cái, thì sắc mặt của Thượng Quan Điệu Đoàn và Diệp Vân Phi trắng bệch ra, lần lượt lùi lại. Trời ơi, hai người này rốt cuộc là người hay là ma vậy? Họ có ngoại hình của một con người, nhưng trên dưới cơ thể đều là lông lá. Cả hai con mắt đều đỏ rực, giống như mắt của một con sói khát máu. Cả hai đều trần truồng, trên người không có lấy một tấc da thịt nguyên vẹn, khắp nơi đều là vết sẹo. Thậm chí, nhiều vết thương còn bị nhiễm trùng, thối rữa và sinh rồi. Mùi hôi tanh trên cơ thể bọn họ thật khiến người ta buồn nôn. Thượng Quan Điệu Đoàn và Diệp Vân Phi tái mặt vì sợ hãi. Nếu lúc này bị bọn họ nhìn chăm chăm, thì còn có thể có kết cục tốt đẹp không? Diệp Vân Phi nhanh chóng nháy mắt với Thượng Quan Điệu Đoàn, ra hiệu cho bà ấy tránh xa cánh cửa, núp sâu vào trong phòng giam. Tuy nhiên, đã quá muộn rồi. Huyền Minh Nhị Lao khịt khịt mũi, ngửi được mùi con người. Đôi mắt vốn dĩ tối tăm của họ, đột nhiên lóe lên tia sáng màu máu đỏ tươi. Chương 1049. Ác quỷ ăn thịt người. Cả hai lần lượt bổ nhào tới, xông tới trước cửa nhà tù của Thượng Quan Điệu Đoàn và Diệp Vân Phi, rồi ra sức lắc mạnh cánh cửa ether. Một tiếng gầm gừ rất giống dã thú phát ra từ trong cổ họng của bọn họ, phấn khích khác thường. Thậm chí bọn họ đã mất đi chức năng ngôn ngữ, chỉ có thể phát ra tiếng gầm gừ của dã thú. Huyền Minh Nhị Lão mạnh mẽ vô cùng, cánh cửa sắt bị lắc lư lung lay sắp đổ, tựa như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Diệp Vân Phi tùy tiện nằm lấy một thanh sắt ở bên cạnh, ra sức nện vào cửa. "Súc sinh, xéo qua đây mà ăn ông đi này. Thịt của ông đây rất tươi ngon, mau tới mà ăn thịt của ông đây." Nói xong, ông ấy cắt cánh tay của mình, máu tươi chảy ra. Mùi máu tươi đã thu hút thành công sự chú ý của con ác quỷ trước cửa phòng giam của Thượng Quan Điều Đoàn. Ông ta bỏ qua Thượng Quan Điều Đoàn, mà lao đến trước cửa phòng giam của Diệp Vân Phi, ra sức lắc mạnh. Giang rắc. Một đầu của cánh cửa sắt đã bị gãy, để hở ra một khe hở nhỏ. Huyền Minh Nhị Lao có thể xông vào bất cứ lúc nào. Thượng Quan Điều Đoàn suy sụp, giận dữ hét lên, "Súc sinh, xéo qua đây mà ăn thịt của tối này. Các người không được phép đụng vào chồng của tôi, bằng không, tôi sẽ xé xác các người ra thành trăm mảnh." Tuy nhiên, Huyền Minh Nhị Lao sớm đã không còn thuộc về phạm trù loài người nữa rồi, vốn dĩ không thể hiểu được lời nói của Thượng Quan Điều Đoàn. Họ hoàn toàn bị hấp dẫn bởi mùi vị thơm ngon từ máu tươi của Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi đau khổ nói, "Điều Đoàn, yên lặng. Nếu bọn họ ăn anh, có lẽ sẽ ăn no rồi, sẽ không chú ý đến em nữa. Đừng quên rằng, trong người anh có trùng độc cổ, vốn dĩ không thể sống được bao lâu nữa. Trước lúc sắp chết mà có thể cứu được em một mạng, chính là một món quà trời ban cho anh." Thượng Quan Điều Đoàn nước mắt đầm địa, khóc không lên tiếng. Nhìn thấy cánh cửa phòng giam của Diệp Vân Phi sắp bị phá hủy, thì cửa chính của hầm ngục đột nhiên mở ra. Hai bóng người bước vào, chính là Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết. Nhìn thấy người đến, Thượng Quan Điều Đoàn và Diệp Vân Phi kinh ngạc ngay tại chỗ. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã hiểu được mục đích thực sự khi dòng họ Thương Quan thả Huyền Minh Nhị Lao ra. Không nghi ngờ gì nữa, được dùng để giết chết Diệp Huyền Chân. Họ đã từng mơ tưởng rất nhiều lần đến cảnh tượng được gặp con trai, nhưng không bao giờ ngờ rằng cuối cùng sẽ lại gặp họ theo cách này. Vừa gặp mặt thì đã có một khoảng cách giữa thiên đường và con người rồi sao? Dòng họ Thượng Quan thật là độc ác. Thượng Quan Điều Đoàn hét lên, "Huyền Tần cẩn thận, mau chạy ra ngoài, có nguy hiểm." Sự chú ý của Huyền Minh Nhị Lão đã bị thu hút bởi sự xuất hiện vừa rồi của Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết. Cả hai càng phấn khích hơn. Mùi vị tỏa ra từ trên người họ thơm hơn nhiều, chắc chắn thịt càng ngon hơn. Bọn họ từ bỏ Diệp Vân Phi, lao về phía Diệp Huyền Tần mà không hề do dự.

còn bình tĩnh lôi một đôi găng tay trắng ra đeo. Còn người đàn ông trước mặt này, cho dù là động tác đeo găng tay, thần thái hay thậm chí là cả ánh mắt, chẳng khác gì vị thần soái đó. Chẳng lẽ người đàn ông này chính là vị thần soái đó? Trên thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có duy nhất vị thần soái đó mới có thể hạ gục bọn họ chỉ bằng một cú đấm. Đôi găng tay trắng đó chính cơn ác mộng của hai người bọn họ. Tuy rằng đã đánh mất lý trí nhưng bọn họ vẫn còn nhớ rõ ràng thiên địch trước đây của mình, người đàn ông đeo đôi găng tay màu tờ ZNG. Bọn họ không sợ hãi mới là lạ. Nhìn thấy Huyền Minh nhị lao sợ tới mức quỳ xuống đất, cả người lạnh run, thượng. Quan Điểu Đoàn với Diệp Vân Phi đều sợ tới mức ngây người. Con trai của bọn họ thật sự quá lợi hại. Chỉ cần dùng một cú đấm mà đã khiến Huyền Minh nhị lao phải khuất phục. Thậm chí còn dọa đối phương sợ tới mức quỳ xuống mặt đất lạnh ngắt. Thực lực của Diệp Huyền Tần rốt cuộc là mạnh tới mức nào? Không có tài nguyên của gia tộc thượng quan chống đỡ mà tuổi trẻ đã có thực lực mạnh như vậy rồi. Chẳng ai biết được rốt cuộc mấy năm qua anh đã trải qua những chuyện gì mới có thể luyện thành người có bản lĩnh như vậy. Thượng quan Điểu Đoàn lệ rơi đầy mặt, "Con trai, mấy năm qua con đã phải chịu khổ rồi." Vẻ mặt của Diệp Vân Phi cũng vô cùng chua xót, "Con trai, là lỗi của bố, là do bố không có năng lực, không có cách nào bảo vệ cho con được." Trong lòng của Diệp Huyền Tần vô cùng cảm động. Người xưa nói đúng, người khác chỉ quan tâm bạn có mạnh hay không, chỉ có bố mẹ mới quan tâm bạn có mệt hay không. Từ Lam Khiết chạy tới, nắm lấy tay của Diệp Huyền Tần, "Anh có đau không?" Diệp Huyền Tần cười khẽ, "Đâu phải em cũng không biết, nắm đấm của anh làm từ sắt thép đấy. Trước kia Từ Lam Khiết luôn trêu chọc anh, luôn nói rằng nắm đấm của anh làm từ sắt thép. Lại nói linh tinh rồi." Thấy Diệp Huyền Tần không bị thương, Từ Lam Khiết mới thở phào một hơi, "Huyền Tần, chỉ bằng một cú đấm của anh đã khiến bọn họ kinh sợ như vậy ư? Bọn họ vẫn còn lý trí ư?" Từ Lam Khiết vừa nhắc tới thì Diệp Huyền Tần cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng hiện tại hai người này giống ý như dã thú, làm gì còn lý trí nữa? Tại sao bọn họ vẫn còn sợ hãi vì bị đánh như vậy? Lẽ ra phải càng bị đánh thì càng đánh lại mạnh mẽ hơn mới đúng chứ? Đúng rồi, hình như vừa rồi sau khi bọn họ thấy anh đeo đôi găng tay màu trắng thì mới bắt đầu sợ hãi. Đeo găng tay màu trắng chẳng phải động tác đặc trưng của thân soái hay sao? Chẳng lẽ bọn họ nhận nhầm anh là thần soái cho nên mới sợ hãi theo bản năng như vậy? Diệp Huyền Tần vội vàng bước lên, vén mái tóc dài của hai người ra, nhìn vào khuôn mặt của họ. Huyền Minh nhị lão lạnh run cả người, bọn họ không dám phản kháng, mặc dù rõ ràng là người động tay động chân với bọn họ. Khuôn mặt của bọn họ bị biến dạng, thay đổi hoàn toàn. Thế nhưng Diệp Huyền Tần vẫn nhận ra bọn họ. Hai người này chẳng phải là hai người bảo vệ đất nước tiếng tăm lừng lẫy, tướng quân Huyền và tướng quân Minh hay sao? Hai người đều xuất thân từ gia tộc thượng quan, cho nên người bên ngoài luôn tôn xưng bọn họ là Huyền Minh nhị lão. Lúc bọn họ còn trẻ vẫn luôn chinh chiến khắp các mặt trận, trăm trận trăm thắng, lập được những chiến công vô cùng to lớn. Thế nhưng sau này bọn họ lại đánh mất lý trí, sát hại vô số người dân bình thường, thậm chí còn ăn thịt người sống, tội ác tày trời. Chính anh đã thu phục được hai người, rồi đem bọn họ giam giữ trong nhà lao tuyệt mật. Tại sao hai người lại xuất hiện ở trong nhà giam riêng của gia tộc thượng quan được? Chắc chắn là do gia tộc thượng quan dở trò quỷ quái gì đó. Tội danh và công lao của hai người là ngang nhau cho nên bọn họ mới không phải chết. Diệp Huyền Tần đã quyết định sẽ không giết bọn họ. Chương 1052. Cơn thịnh nộ của gia tộc thượng quan. Nếu đưa bọn họ tới Kính Lang thì không chừng có thể khôi phục lý trí cho cả hai người, sau đó có thể tiếp tục phát huy năng lực cùng với nhiệt huyết bảo vệ hòa bình cho đại hạ. Nếu thật sự không thể khôi phục được nữa thì chỉ có thể sắp xếp cho bọn họ vào viện dưỡng lao sống nốt quãng đường còn lại. Diệp Huyền Tần nói, "Mau đi theo tôi thì tôi sẽ không giết hai người nữa." Huyền Minh nhị lão vẫn quỳ rạp xuống đất như cũ, không hề nhúc nhích. Thượng quan Điểu Đoàn giúp đỡ Diệp Vân Phi đang yếu ớt vô cùng đi tới. Thượng quan Điểu Đoàn lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi và những vết bẩn trên trán của Diệp Huyền Tần. "Huyền Tần, con đã phải chịu khổ trong suốt những năm qua rồi. Thật ra những năm gần đây, bố mẹ vẫn luôn không quan tâm đến con, thậm chí con đưa con vào nhà giam là vì muốn tốt cho con." Diệp Huyền Tần nói, "Mẹ cứ yên tâm, sự thật về chuyện năm đó con đã điều tra rõ ràng rồi ạ. Nếu không nhờ có hai người thì con chỉ sợ mình đã không thể sống được tới tận bây giờ. Con không trách hai người đâu." Hai chữ bố mẹ cứ như mắc kẹt trong cổ họng của Diệp Huyền Tần khiến anh làm thế nào cũng không nói ra được. Dù sao đối với anh thì hai chữ này thật sự rất thiêng liêng. Nhất thời, anh vẫn chưa thể chấp nhận thân phận này được. Điều này lại càng khiến trong lòng của Thượng quan Điểu Đoàn và Diệp Vân Phi lại càng khó chịu hơn. Một đứa trẻ, ngay cả điều cơ bản nhất là tình yêu thương của bố mẹ mà cũng không có được. Trên đời này làm gì có chuyện nào đáng thương hơn vậy cơ chứ? Không khí có chút buồn và xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Từ Lam Khiết xua tan đi sự xấu hổ đó. Cô tự giới thiệu bản thân mình, "Cháu chào bác trai, bác gái. Cháu là vị hôn thê của Diệp Huyền Tần, Từ Lam Khiết ạ. Tuy rằng cháu không biết lúc đó có chuyện gì xảy ra với mọi người, thế nhưng cháu vẫn phải cảm ơn hai bác ạ. Cháu cảm ơn hai bác đã sinh ra Diệp Huyền Tần, khiến cho anh ấy có thể ở bên cạnh cháu." Thượng quan Điểu Đoàn với Diệp Vân Phi nhìn thoáng qua Từ Lam Khiết, rồi đánh giá, trên mặt của bọn họ tràn đầy sự sung sướng. Bất kể ngoại hình, tính khí hay thái độ đối nhân xử thế của Từ Lam Khiết như thế nào, đều khiến cho hai ông bà đều cảm thấy rất vừa lòng. Thượng quan Điểu Đoàn tháo chiếc vòng ngọc thạch trên cổ tay của bà ấy xuống, rồi đeo nó vào tay của Từ Lam Khiết. "Lam Khiết, đây là vòng tay gia truyền của gia tộc Thượng Quan, bây giờ bác truyền lại nó cho cháu." Điều này tương đương với việc bà ấy đã nhận định Từ Lam Khiết là con dâu. Lúc đầu Từ Lam Khiết còn có chút kinh ngạc, ngượng ngùng nhận lấy. Thế nhưng sau khi thấy Diệp Huyền Chân gật đầu thì Từ Lam Khiết vẫn nhận lấy. "Chúng ta đi thôi." Diệp Huyền Tần nói,

đây đều là những lỗi rất nặng nề khiến bà ấy không biết phải làm sao. Thế nhưng khi nhìn sang đứa con trai rồi lại nhìn sang gia tộc thượng quan thì cuối cùng bà ấy cũng cắn răng một cái, hạ quyết tâm. Diệp Huyền Tần cũng là cháu ngoại của mẹ, thế nhưng chẳng phải mẹ muốn giết thằng bé bằng được không phải sao? Đây chính là hành vi không còn chút nhân tính nào của gia tộc, nếu đã vậy thì không cần chờ đợi gì nữa. Đứa con trai của bà ấy phải chịu nhục nhã nhiều năm như thế, chính bà ấy luôn cảm thấy có lỗi với con trai. Con đúng là đồ vô liêm sỉ. Bà cụ thượng quan hận đến mức gân xanh nổi khắp mặt, mày chính là sự sỉ nhục của gia tộc thượng quan, mày đúng là kẻ phản bội. Diệp Vân Phi bỗng nhiên cười lạnh, thưa mẹ, ai là kẻ phản bội thì còn chưa rõ đâu. Mẹ nghĩ xem, chẳng lẽ mẹ tưởng con không biết rõ sự thật vì sao Huyền Minh nhị lão lại bị bỏ tù ư? Diệp Vân Phi nói một câu khiến cho sắc mặt của bà cụ thượng quan xanh mét, không thốt ra nổi một lời. Diệp Huyền Tần rời đi cùng với đoàn người. Bọn họ vừa rời đi thì tất cả người trong gia tộc thượng quan liền tò mò hỏi bà cụ thượng quan. Mẹ, bà nội, lúc nãy Diệp Vân Phi nói về sự thật chuyện Huyền Minh nhị lão bị bỏ tù, rốt cuộc mọi chuyện là sao a? Bà cụ thượng quan quát lớn, chuyện không nên hỏi thì đừng có hỏi. Cho dù có biết thêm thì cũng chẳng có lợi lộc gì đâu. Sau khi Diệp Huyền Tần rời khỏi gia tộc thượng quan, anh liền lấy bộ đàm ra ngay lập tức. Toàn thể nghe lệnh, lập tức cất cánh, phá nát gia tộc thượng quan. Lặp lại, phá nát gia tộc thượng quan. Giây kế tiếp, đột nhiên tiếng động cơ vang lên ầm trời từ bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, hơn 50 chiếc máy bay trực thăng bay lên trời, bay về phía gia tộc thượng quan. Tiếng động cơ đinh tai nhức óc, vang vọng cả trời xanh, khiến sắc trời biến đổi, mặt đất rung chuyển. Thượng quan Điểu Đoàn và Diệp Vân Phi cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Thì ra con trai của bọn họ không chỉ mạnh về sức chiến đấu cá nhân, mà thậm chí còn có quyền lực cao ngất trời. Chỉ cần một câu nói là có thể điều động được hơn 50 chiếc máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, sau đó sắc mặt của Thượng quan Điểu Đoàn lại trở nên trắng bệch, bà ấy vội hỏi, "Không phải con muốn san phẳng gia tộc Thượng quan đây chứ?" Diệp Huyền Tần gật đầu nói, "Đúng vậy, có chuyện gì vậy ạ?" Gia tộc Thượng quan tội nghiệp nặng nề, nếu không diệt trừ thì không thể xoa dịu lòng dân được. Thượng quan Điểu Đoàn vội nói, "Con mau bảo bọn họ dừng lại đi, không thể phá nát gia tộc Thượng quan được." Tuy rằng gia tộc Thượng quan có kẻ địch nhưng ở đó vẫn còn ân nhân. Nếu không phải có vị ân nhân đó thì sẽ không thể che giấu được tin tức con còn sống, con cũng sẽ không thể trưởng thành được như bây giờ. Chúng ta không thể vì báo thù mà ngộ sát ân nhân được. Diệp Huyền Tần nói, con xin lỗi, là do con quá sốc nổi rồi, con không nên diệt toàn bộ người của gia tộc Thượng quan như vậy. Anh vội vàng thông chi cho đội hình máy bay chiến đấu, báo cho bọn họ ngừng hành động lại ngay. Từ Lam Khiết tò mò hỏi, Huyền Tần, anh có thể nói cho em biết rốt cuộc anh có thân phận gì được không? Vì sao chỉ cần một câu nói mà anh có thể điều động được hơn 50 chiếc máy bay chiến đấu vậy? Thượng quan Điểu Đoàn cùng với Diệp Vân Phi cùng tò mò nhìn sang Diệp Huyền Tần. Trước kia bọn họ chỉ biết Diệp Huyền Trần là cán bộ cấp cao trong quân đội. Nhưng chỉ là cán bộ thì hình như làm gì đủ tư cách để điều động hơn 50 chiếc máy bay chiến đấu. Diệp Huyền Tần cười nói với vẻ vô cùng thân bí, Lam Khiết, em muốn biết thật sao? Yên tâm, lúc nào chúng ta tổ chức hôn lễ thì anh sẽ nói thân phận của mình cho em biết. Hiện tại, Lam Khiết có thể coi là như là con của một nhà giàu có bậc nhất. Chắc hẳn là cô có thể nhận ra thân phận thần soái của anh. Sắc mặt của Từ Lam Khiết cũng không nhìn ra hờn giận gì, hừ, lại ra vẻ thần bí. Thượng quan Điểu Đoàn cùng Diệp Vân Phi hiểu ý nhau cười cười. Xem ra tình cảm của hai đứa khá tốt. Diệp Huyền Tần khuyên nhủ, Lam Khiết, em biết vì sao mà anh lâu như vậy vẫn chưa kết hôn với em không? Từ Lam Khiết nhìn Diệp Huyền Tần với vẻ tò mò, hỏi, vì sao? Chương 1055, cho em một hôn lễ trọn vẹn. Diệp Huyền Tần, anh muốn cho em một hôn lễ trọn vẹn. Ít nhất, để nhận được sự chúc phúc của cả phụ huynh đôi bên. Thực ra, anh từ lâu đã điều tra được rằng phụ huynh đã khiến anh phải vào tù thay cho anh trai của anh là có nỗi khổ riêng trong lòng. Cho nên sau khi điều tra rõ ràng chân tướng, anh muốn mời bọn họ đến dự hôn lễ của chúng ta. Từ Lam Khiết bỗng nhiên hiểu ra. Thượng quan Điểu Đoàn và Diệp Vân Phi cũng mỉm cười và gật gật đầu. Nhưng mà trong lòng bọn họ lại có một chút lo lắng. Nếu như thân thế của Từ Lam Khiết thực sự giống với bọn họ suy đoán, đoạn nhân duyên này e rằng là sẽ không dễ mà thành như vậy được. Diệp Huyền Tân, Lam Khiết, hãy để ba mẹ của chúng ta đến thủ đô, cùng phụ huynh của anh bàn bạc chuyện hôn nhân đại sự đi. Mặc dù tập đoàn Diệp Linh đã chuyển đến thủ đô rồi, tuy nhiên, ba mẹ của Từ Lam Khiết lại không muốn phải rời khỏi quê hương, cứ một mực ở quê hương thành phố Tân Hải sinh sống. Lần này muốn gặp mặt bà thông gia, bọn họ nhất định phải đến thủ đô. Được. Từ Lam Khiết ngay lập tức gọi điện thoại cho Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng. Thượng quan Điểu Đoàn và Diệp Vân Phi từ lâu đã rơm rớm nước mắt vui mừng xúc động. Vừa nãy Diệp Huyền Tần gọi bọn họ là phụ huynh của anh. Mặc dù không gọi trực tiếp bọn họ là ba mờ, nhưng lòng bọn họ đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Đi, trở về nhà họ Diệp ở thủ đô. Thủ đô, nhà họ Diệp. Sau khi Diệp Huyền Tề từ gia tộc Thượng Quan quay đầu trở về, hắn liền nghiêng ngang xông vào nhà họ Diệp. Khi hắn đến, ngay lập tức rước lấy sự chửi rủa và xua đuổi của tất cả mọi người nhà họ Diệp. Thứ nhất, để đạt được chức vị gia chủ, hắn không ngần ngại hãm hại bà cụ Diệp và khiến bà ta phải ngồi xổm trong tù. Thứ hai, hắn giao chức vị gia chủ cho Liễu Yên Nhi, một người khác họ, và cuối cùng dẫn đến chức vị gia chủ rơi vào trong tay của Diệp Huyền Tần. Hắn chính là nỗi nhục của nhà họ Diệp, tên phản bội. Đối mặt với sự chửi rủa và xua đuổi của người nhà họ Diệp, Diệp Huyền Tề vẫn thờ ơ không chút dao động. Chỉ việc rót cho bản thân một tách trà một cách ung dung tự tại và đếm thử nó. Đợi cho đến khi người nhà họ Diệp chửi mỏi miệng rồi, thì cuối cùng Diệp Huyền Trần mới lạnh lùng nói, một đám đồ không có mắt, dám xúc phạm tôi, chết cũng không đáng tiếc. Bây giờ, lập tức, ngay lập tức xin lỗi tôi, nếu không thì tôi sẽ khiến cho các người lưu lạc ngoài đường, đói rét mà chết. Cái gì? Phổi của người nhà họ Diệp đều bùng nổ sự tức giận. Cái thằng cha này không những không biết ăn năn hối cải, thậm chí còn chửi bọn họ là những thứ không có mắt. Quả thực là điện hết thuốc chữa rồi. Khuôn mặt tức giận của bà cụ Diệp nổi lên gân xanh, bảo vệ, mau đuổi đứa con trai phản nghịch này ra khỏi nhà họ Diệp, cả đời không được bước chân vào nhà họ Diệp nữa. Ngay lập tức có bảo vệ bước lên, muốn đuổi Diệp Huyền Tề đi. Nhưng Diệp Huyền Tề lại đột nhiên cười khẩy một tiếng, từ trong ngực móc ra một cái ngân bài, ném cho bà Diệp. Mở to mắt chó của bà ra mà nhìn cho rõ ràng, thân phận địa vị hiện tại của tôi, các người không có khả năng với tới. Muốn đuổi tôi đi? Các người không muốn sống nữa rồi? Người nhà họ Diệp đều đang nhìn ngân bài một cách khó hiểu, đây là cái thứ gì vậy? Bà cụ ra lệnh cho quản gia nhặt ngân bài lên, dưới sự kiểm tra tỉ mỉ thì liền tức khắc chết lặng người vì kinh ngạc. Đây thực sự là lệnh bài thân phận của người hầu độc quyền của gia tộc Thượng Quan. Diệp Huyền Tề, bây giờ là người hầu của gia tộc Thượng Quan. Ôi trời ơi, hắn rốt cuộc là làm thế nào mà lại cùng với gia tộc Thượng Quan xây dựng mối quan hệ được chứ, thậm chí trở thành người hầu của nhà bọn họ. Gia tộc Thượng Quan địa vị rất cao, và những người hầu của nhà bọn họ cũng có địa vị cao như rồng như phượng trong số những người khác. Địa vị thân phận so với nhà họ Diệp cao hơn hẳn một cái đầu. Một người trong nhà họ Diệp dò hỏi, "Diệp Huyền Tề, cậu bây giờ cậu thực sự đã trở thành người hầu của gia tộc Thượng Quan rồi sao? Làm sao mà cậu có thể cùng với người trong gia tộc Thượng Quan xây dựng được mối quan hệ?" Diệp Huyền Tề, "Thế nào, các người cho rằng trên đời này có người dám giả làm người hầu của gia tộc Thượng Quan sao? Nói thành thật với các người, tôi đã giả làm Diệp Huyền Tần và lừa từ Lam Khiết đến gia tộc Thượng Quan, nên đã lập được chiến công hiển hách cho gia tộc Thượng Quan. Để bày tỏ lòng biết ơn, người của gia tộc Thượng Quan đã ban cho cái họ Thượng Quan. Tôi bây giờ gọi là Thượng Quan Huyền Tề. Họ Diệp không xứng với tôi." Chương 1056. Đứa con bị bỏ rơi quay trở về. Điều này khiến người nhà họ Diệp rất thích thú. Nhà họ Diệp cuối cùng cũng có thể dính líu quan hệ đến với gia tộc Thượng Quan. Liệt tổ liệt tông nhà họ Diệp, tâm huyết cố gắng mấy đời này, cuối cùng cũng vô ích. Người nhà họ Diệp ngay lập tức thay đổi thái độ, hết lời khen ngợi Tân Quốc, định nọt Diệp Huyền Tề. Ngay cả bà cụ Diệp cũng mặt mày tươi cười chào đón, tôn hắn như một vị khách quý. Nhưng mà, Diệp Huyền Tề vẫn canh cánh trong lòng về chuyện đã xảy ra trước đó, phát lờ người nhà họ Diệp. "Bà cụ Diệp, tôi khát rồi. Hãy đi pha trà cây mẹ đại hồng bảo mà bà đã chất quý, cất giấu nhiều năm, rồi mang nó đến cho tôi." Hắn bây giờ ngay cả bà nội cũng lười biếng gọi. "Được, được." Bà cụ Diệp vội vàng đồng ý và dặn bảo cho người hầu đi pha trà. Diệp Huyền Tề vẻ mặt không hài lòng, "Điều tôi nói là, bà tự mình đi pha trà, tự mình mang tới cho tôi. Bà có thể hầu hạ cho họ Thượng Quan, là vinh hạnh của bà đấy." "Điều này..." Bà cụ Diệp do dự. "Bà ta đã lớn tuổi rồi, tự mình pha trà cho cháu trai thì còn ra cái thể thống gì nữa?" Tuy nhiên, trước sự kinh sợ về cái họ Thượng Quan, bà ta vẫn cắn răng đồng ý. Diệp Huyền Tề tiếp tục ra lệnh cho người nhà họ Diệp làm việc, "Bác cả, chú ba giúp cháu chuyển chỗ, cháu muốn chuyển đến phòng của gia chủ." "Em họ, qua đây xoa bóp chân cho anh, chân của anh có chút đau nhức." Người nhà họ Diệp tuy rằng không thuận mắt với vẻ mặt hèn hạ bị ổi, đắc chí của Diệp Huyền Tề, nhưng lại không dám phản kháng, chỉ ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc. Trong lòng bà cụ Diệp cũng kìm nén một cơn lửa giận. "Ôi, đều tự trách mình vì trước đây đã làm hư Diệp Huyền Tề. Cái thằng này chính là một con sói khinh người không hơn không kém." Thì đúng ngay lúc này, một nhóm người đột nhiên bước vào. Đó là nhóm người của Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần liếc mắt nhìn Diệp Huyền Tề một cái, sau đó lại nhìn xem người nhà họ Diệp đang bận bịu khẩn trương, lập tức hiểu được sơ sơ. Diệp Huyền Tề đây là áo gấm về nhà, Diều Võ Dương Oai đến rồi. Chỉ đáng tiếc là, hắn vui mừng quá sớm rồi. Lần này gia tộc Thượng Quan bị tổn thất nặng nề, thậm chí Thượng Quan Hành Ngữ cũng bị phế bỏ. Gia tộc Thượng Quan chắc chắn sẽ truy cứu một phần trách nhiệm của Diệp Huyền Tề. Sợ là hắn sẽ không sống sót qua nổi hôm nay. Diệp Huyền Tề nhìn thấy Từ Lam Khiết, ngay lập tức trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc, "Từ Lam Khiết, sao cô lại trở về rồi? Diệp Huyền Tần đã cứu cô ta." "Chuyện đùa à? Đó chính là gia tộc Thượng Quan, đối với Diệp Huyền Tần mà nói thì đó là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Một mình anh có thể giải cứu một người sống ra khỏi một nơi cực kỳ nguy hiểm sao?" "Chuyện buồn cười." Diệp Huyền Tần bước tới, một cái tát Diệp Huyền Tề xuống khỏi chức vị gia chủ. "Cô ngay, đây không phải vị trí mà mày có thể ngồi vào." Bộ mặt Diệp Huyền Tề nổi lên gân xanh, "Đồ khốn kiếp. Tao bây giờ được ban cho họ Thượng Quan, là người hầu của gia tộc Thượng Quan. Mày dám đánh tao, chính là đang đánh vào thể diện của gia tộc Thượng Quan đấy. Gia tộc Thượng Quan tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tha cho mày đâu. Trừ khi bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi, còn không thì xác định bị chém không tha." Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, "Xin lỗi, gia tộc Thượng Quan còn không thể uy hiếp được tao. Hơn nữa, gia tộc Thượng Quan bây giờ đang nóng lòng chờ mày đi chết đi, làm sao lại có thể ra tay giúp mày chứ?" "Diệp Huyền Tề, hừ, mày chính là đồ không có được lại muốn đạp đổ. Nhà họ Diệp, bây giờ tôi lấy danh nghĩa gia tộc Thượng Quan ra lệnh cho các người, trói thẳng cha này lại cho tôi, giao cho gia tộc Thượng Quan." Người nhà họ Diệp đều thờ ơ, không chút dao động. Bọn họ biết rõ sự lợi hại của Diệp Huyền Tần, nhà họ Diệp căn bản không phải là đối thủ của anh. Hơn nữa đừng nói trói anh lại. Thấy người nhà họ Diệp không nghe mệnh lệnh của mình, Diệp Huyền Tề càng tức giận hơn. Anh ta thuận tay cầm lấy một tách trà, rồi ném về phía bà cụ Diệp, "Đồ lão giả, bà bị câm hay bị điếc, không nghe mệnh lệnh của tôi sao?" Tách trà đập vào trên cổ bà cụ Diệp. Tách trà vỡ tan cảnh theo tiếng, những mảnh vỡ làm sức cổ bà ta. Nước nóng hầm hập cũng khiến cổ của bà ta đỏ bừng. Chương 1057. Sự hối hận của bà cụ Diệp. Bà cụ Diệp không ngừng kêu gào. Bà ta tức giận tới mức có thể nổ tung ngay tại đó. Súc sinh, đồ súc sinh. Anh ta không những dám chửi mắng mà còn dám động tay. Anh ta không phải là loại con cháu bất hiếu mà là đồ súc sinh. Hiện giờ bà ta cảm thấy vô cùng hối hận vì lúc đó đã nuôi dưỡng Diệp Huyền Tề mà bỏ mặc Diệp Huyền Tần. Trên tất cả các mặt, Diệp Huyền Tần đều xuất sắc hơn Diệp Huyền Tề rất nhiều. Nếu năm đó người bà cụ Diệp nuôi là Diệp Huyền Tần thì nhất định tình hình hiện giờ của nhà họ Diệp đã khác 180 độ. Bà cụ Diệp mặc dù tức giận nhưng không quên thân phận người làm của gia đình thượng quan nên không dám buộc phát quá nhiều. Đúng đến khi không biết làm thế nào, điện thoại của bà cụ Diệp vang lên. Không ngờ là người của nhà thượng quan gọi tới. Bà cụ Diệp nghe điện thoại nhưng trong lòng cảm thấy rất khó hiểu, gia đình thượng quan gọi điện thoại cho bà ta làm gì? Ở đầu bên kia điện thoại, một giọng nói nghiêm nghị vang lên, "Bà cụ Diệp, tôi là người đứng đầu của vương tộc thượng quan. Hiện giờ, chúng tôi chính thức tức bỏ dòng họ thượng quan của Diệp Huyền Tề và ban chết cho cậu ta, làm phiền bà thay gia tộc thượng quan chúng tôi ban cái chết cho cậu ta. Nếu cậu ta không chết, nhà họ Diệp chắc chắn sẽ diệt vong. Lần trước gia đình thượng quan phải chịu nhục nhã, thiệt hại vô cùng lớn, tất cả là vì Diệp Huyền Tề dẫn từ Lam Khiết tới gia tộc thượng quan. Mặc dù thượng quan hành ngữ ra lệnh cho anh ta làm như thế, nhưng gia đình thượng quan sẽ truy cứu trách nhiệm của thượng quan hành ngữ sao? Đương nhiên là không rồi. Vậy nên đương nhiên Diệp Huyền Tề trở thành con cựu nhận tội thay." Bà cụ Diệp nghe xong vô cùng vui mừng. Tên Diệp Huyền Tề này đúng ức hiếp người quá đáng. Bây giờ anh ta không còn nhận được sự che chở của gia đình thượng quan nữa, nhà họ Diệp làm gì có chuyện không báo thù anh ta. Bà cụ Diệp cất điện thoại đi, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Diệp Huyền Tề, "Người đâu, bắt nó lại cho ta." Người của nhà họ Diệp không nghe thấy nội dung của cuộc điện thoại vừa rồi. Bọn họ nhìn bà cụ Diệp kinh ngạc, "Bà nội, Diệp Huyền Tề là người làm của nhà thượng quan, chúng ta không dây vào được đâu." Diệp Huyền Tề cũng điên lên mắng chửi, "Bà già điên, có phải đầu óc bà có vấn đề rồi không? Con mẹ nó, bà có biết bà vừa nói cái gì không?" Nụ cười của bà ta càng lạnh lùng hơn, "Vừa nãy người đứng đầu của gia đình thượng quan vừa gọi điện thoại cho tao. Bà ấy tức bỏ dòng họ thượng quan của mày, còn ban cho mày cái chết, bảo người nhà họ Diệp nhất định phải tự tay giết chết mày." "Cái gì? Tức bỏ dòng họ thượng quan và còn ban chết? Đây quả là một tin tốt với người nhà họ Diệp." Đương nhiên nhà họ Diệp muốn trèo cao kết thân với gia đình thượng quan, nhưng lại không muốn chịu sự áp bức đè nén của Diệp Huyền Tề. Nếu phải chọn lựa, bọn họ thà chọn cái thứ hai còn hơn, đó là không phải chịu sự áp bức đè nén của Diệp Huyền Tề. Hiện giờ Diệp Huyền Tề đã mất đi sự bảo vệ của gia đình thượng quan, đã là con cá trên tớt, tùy ý người khác chém giết. Đối với Diệp Huyền Tề, đây là một tin tức không thể tồi tệ hơn. Gia đình thượng quan tức bỏ dòng họ của anh ta, sao có thể thu lại trong chớp mắt vậy? Thậm chí còn ban chết cho anh ta. Đây nhất định là trò do Diệp Huyền Thần gây ra. Diệp Huyền Tề cố giao biện, đó là giả, nhất định đó là giả. Bà già, bà bị người khác lừa rồi. Bây giờ những trò lừa người qua điện thoại như vậy rất phổ biến. Cuộc điện thoại vừa rồi nhất định không phải là do gia đình thượng quan gọi tới. Bà cụ Diệp đập mạnh cây gậy trong tay xuống nền nhà. Đã chết đến nơi rồi mà Diệp Huyền Chân vẫn còn dám gọi bà ta là bà già. Đúng là không thể nhẫn nhịn được nữa. "Bảo vệ, bắt nó lại cho tôi." Thực tế bảo vệ chưa cần ra tay, người của nhà họ Diệp đã xông lên như kiến, bao vây lấy Diệp Huyền Tề. Đám đông đánh ngã anh ta xuống đất, người đấm người đá không ngơi nghỉ. Tiếng kêu thảm thiết của Diệp Huyền Tề không ngừng vang lên trong nhà họ Diệp. Anh ta khổ sở cầu xin, "Cháu sai rồi, bà nội, cháu sai rồi, bà tha cho cháu một lần này đi. Cháu từng là đứa cháu mà bà thương yêu nhất, bà không thể đối xử như vậy với cháu được." Chương 1058. Hành động xúc sinh của Diệp Huyền Tề. Nhiều cảm xúc lẫn lộn trong lòng bà cụ Diệp, bà ta bước đi sang, "Tránh hết ra cho tôi, để tôi tự tay đánh chết thằng xúc sinh này. Năm đó mắt tao bị mù nên tao mới nuôi một thằng ăn cháo đá bát như mày, đấy là lỗi của tao. Hôm nay tao sẽ tự tay sửa bỏ cái sai lầm đó." Người nhà họ Diệp lập tức tránh ra, bà cụ Diệp cầm cây gậy đánh thẳng về phía Diệp Huyền Tề. Nhưng không ai ngờ rằng Diệp Huyền Tề bỗng dưng bật dậy. Anh ta giữ chặt người bà cụ Diệp, con dao găm trong tay kề của bà. "Ngay sát mẹ kiếp, lùi lại hết cho tao. Ai dám lại gần tao trong vòng 10 bước, tao lập tức sẽ cắt cổ bà ta." "Hả?" Tiếng mọi người kêu lên kinh ngạc. Tên Diệp Huyền Tề này thật sự còn không bằng loài lang sói. Dám dùng bà nội ruột của mình để làm con tin. Đúng là khiến người khác dùng mình. Bà cụ Diệp không chịu được, bật khóc. Hành động của Diệp Huyền Tề khiến bà ta hiểu rõ hơn về hai chữ xuất sinh. Thượng quan Điệu Đoàn và Diệp Vân Phi thở dài liên tục. Diệp Huyền Tần và Diệp Huyền Tề là hai anh em sinh đôi. Vì sao sự khác biệt giữa hai người lại lớn như vậy? Đúng là một người trên trời còn một người dưới đất. Lúc này Diệp Vân Phi cũng cảm thấy không chịu được. Nhìn thấy con trai ruột của mình uy hiếp chính mẹ đẻ của mình, cảm giác này đúng là sống không bằng chết. Dừng tay. Diệp Vân Phi đứng đây, "Diệp Huyền Tề, mau thả bà nội của mày ra. Hành động của mày hiện giờ là đại bất hiếu, nhân lúc chưa gây ra chuyện gì lớn, mày hối hận vẫn còn kịp đất. Tin tao, tao nhất định có thể bảo đảm an toàn tính mạng cho mình. Tao làm vậy cũng vì muốn tốt cho mày cơ mồm." Diệp Huyền Tề hét lên, "Diệp Vân Phi, ông tưởng tôi không nhìn ra sao? Mấy năm nay, ngoài mặt ông đối tốt với tôi, nhưng thật ra trong lòng ông luôn nhớ đến Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần là đồ con hoang, dựa vào đầu mà tôi lại phải phân chia lợi ích của mình với anh ta. Ông làm vậy là tốt cho tôi sao? Ông đừng đùa nữa, ông làm vậy cũng là để lót đường cho thằng con hoang đó." Diệp Vân Phi siết chặt hai nắm đấm. Sao ông có thể sinh ra một đứa con khốn nạn như vậy? Thượng quan điều đoàn cũng cảm thấy đau đầu. Đều trách bọn họ đã quá nuông chiều Diệp Hoàng Tế. Diệp Hoàng Tế hiện giờ thậm chí còn không có những khả năng nhận biết cơ bản. Phân biệt thị phi, tốt xấu, tất cả anh ta đều không biết. Nhưng dù sao đó cũng là máu mủ mà Thượng quan điều đoàn đã mang thai 9 tháng 10 ngày mới sinh ra. Bà cũng không nhẫn tâm mở to mắt đứng nhìn Diệp Huyền Tề đi vào đường cụt. Bà nhìn Diệp Huyền Tần cầu xin. Bây giờ chỉ có năng lực của Diệp Huyền Tần mới đủ để ngăn cản Diệp Huyền Tề. Diệp Huyền Tề hiểu ý, gật đầu nhận lời. Anh tiến lên phía trước một bước, "Diệp Huyền Tề, tôi ra lệnh cho anh dừng tay ngay lập tức." Tâm trạng của Diệp Huyền Tề càng kích động hơn, "Mày cút đi cho tao. Mày là đứa con bị gia đình này dồn bỏ. Mày thậm chí không có tư cách để nói chuyện với tao. Tất cả đều là do thằng bỏ đi nhà mày, năm lần bảy lượt làm hỏng chuyện tốt của tao. Bây giờ tao thảm hại ra nông nỗi này đều là do mày ép tạo đấy." Diệp Huyền Tần thở dài nói, đúng là đến chết tính nết vẫn không đổi. "Câm mồm." Diệp Huyền Tề chửi, "Tao không cần cái mặt mày lên lớp dạy lời tao." Anh ta còn chưa nói xong nhưng Diệp Huyền Tần đã bắt đầu hành động. Bóng anh thoát thần thoát hiện, chớp một cái đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyền Tề rồi dùng một cái tát đánh anh ta bay ra xa. Nhưng con dao găm vẫn trong lúc vô tình rạch một đường lên cổ bà cụ Diệp. Mặc dù không phải là nhát dao chí mạng nhưng cũng mất không ít máu. Thực ra chuyện này là do Diệp Huyền Chân cố tình làm. Từ lâu anh đã muốn cho bà cụ Diệp một bài học nhưng dù sao đây cũng là bà nội ruột của anh. Anh không tiện ra tay nên muốn mượn cơ hội này để thực hiện. Bà cụ Diệp thần sắc cảm đạm, tăm tối, là cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp. Bà ta thật sự không ngờ tới, đứa cháu cưng được mình yêu quý lại định cướp đi tình mạng của mình. Trong khi đứa cháu bị bỏ rơi, ghẻ lạnh, thậm chí bị đuổi ra khỏi nhà. Trong giây phút quan trọng lại ra tay cứu mạng bà. Chương 1059. Sự châm chọc người sức tưởng tượng. Đúng là một sự châm chọc ngoài sức tưởng tượng. Bảo vệ của nhà họ Diệp lập tức xông lên, trói Diệp Huyền Tề lại. "Bà chủ, phải xử lý Diệp Huyền Tề thế nào?" Bà cụ Diệp nghiến răng, "Mệnh lệnh của gia đình thượng quan, chúng ta không thể làm trái. Giết nó đi." Sắc mặt Diệp Huyền Tề trắng bệch. "Dừng lại đã." Diệp Huyền Tần lên tiếng, "Người như anh ta sẽ còn có lúc dùng tới. Cứ giam lỏng lại đó, sớm muộn gì cũng có lúc phải dùng tới anh ta." Thượng quan điều đoàn và Diệp Vân Phi nhìn Diệp Huyền Tần đầy cảm kích. Bọn họ biết Diệp Huyền Tần đang suy nghĩ đến cảm nhận của bọn họ nên mới giữ lại mạng cho Diệp Huyền Tề. Nói thế nào thì Diệp Huyền Tề cũng là con ruột của bọn họ, làm sao bọn họ lỡ nhìn thấy anh ta chết. Bảo vệ hơi khó xử không biết nên nghe theo ai. Cuối cùng bà cụ Diệp dùng mắt ra hiệu cho bảo vệ để bọn họ làm theo những gì Diệp Huyền Tần nói. Hiện giờ trong nhà họ Diệp, mọi chuyện đều do Diệp Huyền Tần quyết định. Diệp Huyền Tần đưa bố mẹ và Từ Lam Khiết vào phòng. Diệp Huyền Tần nói, "Lam Khiết, em gọi điện cho bố mẹ hỏi bọn họ lúc nào sẽ tới thủ đô. Anh sẽ đi đón bọn họ." "Vâng." Từ Lam Khiết lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho bố mẹ. Nhưng từ đầu tới cuối không có người nghe máy. "Vậy là..." "Thế này là thế nào?" Diệp Huyền Tần hỏi, "Em gọi điện cho Cá Nhỏ hỏi thử tình hình đi." "Vâng." Từ Lam Khiết lập tức gọi điện thoại cho Cá Nhỏ. Trình Hạ Vũ nói, "Bố mẹ nuôi đã đi thủ đô rồi, chính em là người đưa bọn họ ra sân bay mà. Có lẽ điện thoại bọn họ đang bật chế độ máy bay nên chị không liên lạc được." Từ Lam Khiết thở phào, "Ừm, nhất định là như thế. Bây giờ phải đợi bọn họ xuống máy bay thì mới liên lạc được." "Đúng rồi hai bác đã thấy đói chưa ạ? Cháu đi làm cho hai bác chút đồ ăn." Thượng quan điều đoàn và Diệp Vân Phi cùng mỉm cười cảm ơn. Thượng quan điều đoàn cùng làm với Từ Lam Khiết. Nhân lúc Diệp Huyền Tần không chú ý, Thượng quan điều đoàn nói nhỏ, "Lam Khiết, cháu xe, Huyền Tần cũng đã thay đổi cách xưng hô, gọi hai bác là bố mẹ rồi. Cháu còn hai bác thì có phải không thích hợp không?" Gương mặt Từ Lam Khiết đột nhiên đỏ ửng, cô khẽ gọi một tiếng mẹ. Tiếng gọi mẹ đó như len sâu vào trong trái tim của Thượng quan điều đoàn. Bà lập tức đáp lại một tiếng, khuôn mặt nở nụ cười tươi hạnh phúc. Mấy năm nay công sức bà ngậm đắng nuốt cay chịu khổ vì Diệp Huyền Tần coi như không lãng phí. Đến chập tối, Từ Lam Khiết vẫn không liên lạc được với bố mẹ. Cô hơi sốt ruột. Đúng ra giờ này bố mẹ cô đã phải xuống máy bay rồi mới phải. Đúng lúc đó, Trình Hạ Vũ gọi điện thoại tới cho cô, chị đón được bố mẹ chưa? Chuyến bay của bọn họ đã đến thủ đô rồi. Từ Lam Khiết nói, chị vẫn chưa liên lạc được với bọn họ. Cá Nhỏ, em gửi mã số chuyến bay của bố mẹ qua đây cho chị. Chị tới sân bay xem thử. Vâng. Trình Hạ Vũ gửi số chuyến bay của Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng cho Từ Lam Khiết. Cô gọi Diệp Huyền Tần rồi cả hai người cùng tới sân bay. Chuyến bay của Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng đã hạ cánh. Nhưng bọn họ tìm kiếm ở khắp nơi cũng không thấy hai người đâu. Chuyện này làm Từ Lam Khiết vô cùng lo lắng, hỏng rồi, không lẽ bố mẹ em đi lạc rồi? Đây là lần đầu tiên bọn họ đến thủ đô, ở đây lạ nước lạ cái, nhỡ bọn họ lang thang bên ngoài đường thì biết làm thế nào? Diệp Huyền Tần suy nghĩ mọi chuyện kỹ càng hơn cô. Bọn họ có lẽ không đi lạc. Nếu không bọn họ đã gọi điện thoại tới nhờ giúp. Không lẽ người nhà thượng quan bắt cóc hai người đó rồi sao? Chương 1060. Bố mẹ của Từ Lam Khiết xảy ra chuyện. Khả năng này là rất lớn. Gia đình thượng quan biết mình không phải là đối thủ của Lạc Huyền Tần nên rất có thể đã chuyển sự chú ý sang Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng. Sự việc khẩn cấp, Diệp Huyền Tần lập tức liên lạc với tướng quân Chấn Đô Tham Lang, để cậu ta tìm kiếm tung tích của hai người trong toàn thành phố. Không đến 10 phút sau, Tham Lang đã có manh mối. "Anh, em đã điều tra ra được, hai người đó vừa ra khỏi máy bay là đã bị một người đàn ông mặc đồ vét dẫn đi rồi. Suốt dọc đường hai người không hề phản kháng, hình như là tình nguyện đi theo người đó.

vì sao lại có tiếng thủy tinh va chạm nhiều vào nhau nhỉ? Anh cẩn thận bước vào trong hang động, nín thở nhìn tập trung. Diệp Huyền Tần vẫn không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, yên lặng giống như loài ma quý. Phía trước đó 30m có một lối rẽ, anh phát hiện có tia sáng phát ra từ đó. Diệp Huyền Tần cúi đầu, đi về phía tia sáng đó. Người mặc áo vest đen đó đang quỳ trên đất. Trên mặt đất có rất nhiều ống nghiệm hóa học. Ông ta đang cầm một ống nghiệm trộn một chất lỏng gì đó. Động tác nhẹ nhàng và có vẻ rất thành thục. Hai vợ chồng Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng đang bị trói, nằm lăn lóc trong một góc. Hai người bọn họ bị ngất đi, nhưng sắc mặt vẫn bình thường, có lẽ không bị thương gì. Diệp Huyền Tần không đánh rắn động cỏ. Anh muốn xem gã đàn ông mặc vest đen kia rốt cuộc đang làm gì. Chỉ một lát sau, gã đã trộn xong. Anh ta lấy ra hai ống tiêm, hút chất lỏng kia vào trong rồi chuẩn bị bơm nó vào đầu của Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng. Diệp Huyền Tần kinh ngạc, cuối cùng anh cũng ra tay ngăn cản, dừng tay. Chương 1062. Sát thủ thần bí. Tên mặc vest đen kia giật bắn mình, ông ta vội nhìn về phía âm thanh phát ra. Sau khi phát hiện là Diệp Huyền Tần, sắc mặt ông ta sợ hãi tới trắng bệnh. Đáng chết, người đàn ông này đã vào trong động từ lúc nào? Vì sao mình không hề phát hiện ra? Gã đàn ông mặc áo vest đen luôn rất tự tin về khả năng phát hiện của mình. Trên đời này, chỉ có vài người có thể đến gần ông ta mà không bị phát hiện ra. Vậy mà người đàn ông trước mắt có thể làm được điều đó. Anh ta thật sự rất đáng gờm. Mình không phải là đối thủ của anh ta. Gã đàn ông mặc áo vest đen đưa ra được kết luận cho mình xong, không hề do dự chạy thẳng ra khỏi động từ một lối khác. Chỗ bơm kim tiêm, ống nghiệm hóa học, ông ta vứt lại hết. Một tốc độ vô cùng nhanh. Diệp Huyền Tần cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Anh không chắc mình có thể đuổi theo được đối phương. Dù sao anh cũng không nắm chắc địa hình của hang động này, mà người kia nhất định đã điều tra rất kỹ về địa hình ở đây. Anh đá vào một hòn đá ở dưới đất. Hòn đá bay đi, trúng thẳng vào gáy của người đàn ông kia. Gã đàn ông mặc áo vest đen kêu lên đau đớn rồi ngã vật ra đất, không thấy động tĩnh gì nữa. Diệp Huyền Tân nhanh chóng chạy qua, lấy chân đá vào lưng ông ta, đừng giả chết nữa. Nói tên đi, rốt cuộc ông là ai? Đối phương không hề trả lời. Diệp Huyền Tân cau mày. Đúng là anh đã dùng lực đá mạnh vào hòn đá kia, nhưng tuyệt đối không thể khiến ông ta chết. Hơn nữa thân thể người đàn ông mặc vest đen này không phải to lớn bình thường. Diệp Huyền Tần cẩn thận lật người đối phương lại. Hả? Diệp Huyền Tần kinh ngạc. Chỉ trong chớp mắt mà khuôn mặt đối phương đã biến thành màu xanh lá cây, khỏe miệng còn nôn ra một lượng máu lớn, khuôn mặt vô cùng nhăn nhúm. Không còn nghi ngờ gì nữa, gã áo vest đen này vì không muốn rơi vào tay Diệp Huyền Tần nên đã uống thuốc độc tự sát. Gã này nhất định là một cao thủ hàng đầu với khả năng cực kỳ cao. Thứ nhất là khí chất đặc biệt trên người ông ta, đây là thứ mà chỉ có những sát thủ mới có. Thứ hai, chỉ có những sát thủ hàng đầu mới có thể hạ quyết tâm uống thuốc độc tự sát trong thời gian vài giây như vậy, tránh phải rơi vào cảnh bị đánh đập hành hạ tàn bạo. Diệp Huyền Tần không quan tâm quá nhiều tới gã mặc áo vest đen nữa. Anh tới kiểm tra một lượt hai vợ chồng Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng trước. Mọi dấu hiệu sinh lý của hai người này đều bình thường, có lẽ chỉ bị loại thuốc mê thông thường làm cho ngất đi. Diệp Huyền Tần thi triển 13 châm thiên la, gọi hai người dậy. Hai người mơ màng nhìn bốn phía xung quanh, mãi một lúc sau mới hoàn hồn lại được. Cả hai đều vô cùng sợ hãi. Lý Khả Diệu sợ hãi hơn, bà không ngừng kêu lên, "Cậu cậu đừng làm vậy, chúng tôi nhất định sẽ không nói ra." Diệp Huyền Tần vội vàng túi thấp người xuống, an ủi hai người, "Bố mẹ đừng sợ. Sát thủ đã bị con giải quyết xong xuôi rồi, bây giờ hai người an toàn rồi." "Hở?" Hai người lúc này mới phát hiện ra Diệp Huyền Tần. Từ Huy Hoàng kinh ngạc nói, "Huyền Tần, sao con lại ở đây?" "Diệp Huyền Tần, à, con tới cứu hai người." "Đúng rồi bố mẹ, vừa nãy hai người nói hai người tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện gì đó. Chuyện đó rốt cuộc là sao vậy?" Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng bắt đầu hốt hoảng, nói lắp bắp, "Không có gì, không có gì đâu." Ý thức lúc đó của bố không được tỉnh táo lắm, nói linh tinh thôi. "Vậy sao?" Diệp Huyền Tần nghi ngờ hỏi lại, "Hai người có quen biết gã sát thủ kia không?" Hai người lắc đầu không hề do dự, "Không quen, bố mẹ chưa từng gặp bao giờ." Hai người rõ ràng đang nói dối. Từ Lam Khiết rõ ràng nói, "Người đàn ông mặc áo vest đen là họ hàng xa của nhà bọn họ, gọi là chú Hồ. Hai người này làm sao có thể không quen biết ông ta được? Hơn nữa vừa rồi bọn họ nói chúng tôi tuyệt đối sẽ không nói ra. Bọn họ thậm chí còn biết tên bắt cóc bắt họ nhằm mục đích gì. Nhưng vì sao lại không chịu nói cho Diệp?" Huyền Tần biết, vẫn còn bí mật gì ẩn chứa ở đây. Diệp Huyền Tần vẫn muốn hỏi tiếp nhưng Từ Huy Hoàng đã nói, "Huyền Tần, chúng ta mau đi thôi." "Được thôi." Hai người này không muốn giải thích thì anh cũng không cố hỏi nữa. Chương 1063. Những lời khó nói của hai vợ chồng Từ Huy Hoàng. Từ Huy Hoàng nói, "Đúng rồi Huyền Trân, tên bắt cóc kia chết rồi đúng không?" Diệp Huyền Tần gật đầu, "Vâng, đã chết rồi ạ." "Vậy thì tốt." Hai người bọn họ cũng cảm thấy yên tâm. Diệp Huyền Tần như đang suy nghĩ gì đó. Hơn, bọn họ đang lo lắng tên bắt cóc vẫn còn sống, rồi bị mình ép hỏi ra sự thật sao. Rời khỏi hang động, Diệp Huyền Tần gọi điện cho Bạch Mẫu Đơn. Anh dặn dò Bạch Mẫu Đơn xử lý cái xác của tên mặc vest đen rồi nghiên cứu kỹ dung dịch anh ta đang trộn gồm có những thành phần gì. Trên đường trở về, Từ Huy Hoàng dặn dò Diệp Huyền Tần, "Huyền Tần, con đừng nói cho Lam Khiết chuyện chúng ta bị bắt cóc, đỡ cho con bé phải lo lắng." "Vâng." Diệp Huyền Tần vui vẻ nhận lời. Về đến nhà họ Diệp đã là sáng sớm. Từ Lam Khiết vẫn đang kiên trì ngồi đợi ngoài cửa. Nhìn thấy bố mẹ, cô vội vàng chạy tới, "Bố mẹ, cuối cùng con cũng tìm thấy hai người rồi. Hôm nay con lo cho bố mẹ quá." Lý Khả Diệu đau lòng vuốt ve gò má cô, "Ê,

anh có thể thông qua lão tổ của gia tộc thượng quan để dụ kẻ đang mai phục trong bóng tối ra ngoài. Kế hoạch cụ thể thế nào, Diệp Huyền Trân cũng đã có tính toán. Anh lập tức trở về nhà họ Diệp. Lão tổ của gia tộc thượng quan, Diệp Huyền Tần cũng từng nghe nói qua, hình như ông ta cũng là một cao thủ. Biết đến với việc ông ta không có ai là đối thủ, ngoại trừ thần soái ra. Những chuyện khác chưa cần nói tới, chỉ cần ông ta có thể được thần soái biết tới cũng đủ thấy ông ta mạnh như thế nào. Điều đó càng thôi thúc anh nhanh chóng gặp ông ta. Lúc Diệp Huyền Tần trở lại nhà họ Diệp, người của nhà họ Diệp vẫn đang quỳ trước mặt lão tổ. Diệp Huyền Tần nhìn lướt qua ông ta. Ông ta bình thường không có gì kỳ quái, hình như cũng giống một ông hàng xóm bình thường. Nhưng Diệp Huyền Tần ngửi được trên người ông ta một mùi hương khác lạ. Đó là mùi hôi thối mà người chết mới có. Ông già này dùng độc trùng, biến mình chết đi sống lại. Diệp Huyền Tần không quan tâm tới ông ta, chỉ nhìn thấy bố mẹ mình cũng đang quỳ lạy hành lễ liền đi tới đỡ hai người dậy. "Bố mẹ mau đứng dậy đi, không cần phải quỳ với người này." Thượng quan Điểu Đoàn vội vàng nói, "Huyền Tần, con mau quỳ xuống. Đó là lao tổ của gia tộc thượng quan, con là người nhỏ hơn nên phải quỳ, không thể không có trên dưới." Biết đâu Diệp Huyền Tần chỉ cần ngoan ngoãn chịu quỳ là lao tổ sẽ nhẹ tay hơn một chút. Diệp Huyền Tần lắc đầu, "Xin lỗi nhưng con không thể quỳ được. Là người nhỏ hơn, đúng là anh nên quỳ. Nhưng anh vẫn còn một thân phận khác, đó chính là thần soái. Thần soái là xương sống của quốc gia. Không ai có đủ tư cách để nhận cái quỳ bái của anh. Ha ha, đúng là thú vị." Lao tổ không giận cười lại. Ông ta châm một điều thuốc, hít vào một hơi, chàng trai này đúng là còn cứng đầu hơn ta nữa. Nhưng đây không phải là nơi để cậu thể hiện. Cậu gây ầm ĩ ở gia tộc thượng quan, thậm chí đánh gãy chân đồng môn, thử hỏi uy nghiêm của nhà gia tộc thượng quan chúng ta còn đâu nữa. Gia tộc thượng quan chúng ta đã ra lệnh cấm không được đấu đá trong đồng môn. Cậu biết rõ nhưng vẫn cố phạm, cậu biết tội của mình chưa? Chương 1068, không chiếm được thì hủy diệt. Anh lảo đảo lùi lại hai bước, suýt ngã quỵ trên mặt đất. May là lùi chúng một cái ghế ngồi xuống. Thượng quan Điểu Đoàn và Diệp Vân Phi vội chạy tới đỡ người, "Con không sao chứ?" Diệp Huyền Tần gian nan lắc đầu, "Không sao a." Lao tổ cười ha hả, "Không hổ là truyền nhân dòng họ thượng quan ta, rất mạnh mẽ, đến mức này còn không bị độc chết. Đáng tiếc, rõ ràng mạnh như vậy lại không muốn góp sức cho họ thượng quan ta. Nếu đã không chiếm được, chỉ có thể hủy diệt mà thôi. Trái tim mày có thể đào tạo ra trùng vương, đến lúc ấy tao cũng vui lòng nhận lấy." Ông ta rút dao găm ra đâm thẳng về phía Diệp Huyền Tần. "Đứng lại." Diệp Vân Phi gầm lên một tiếng, sẽ và táo lộ ra mìn buộc trong người. Ai dám động tới một sợi tóc của Huyền Tần tôi sẽ chết chung với kẻ đó. Thượng quan Điểu Đoàn cũng dùng thân thể chắn trước người Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần cảm động vô cùng. Toàn thế giới này, trừ đảm anh em vào sinh ra tử và vợ anh ra cũng chỉ có bố mẹ sẵn sàng hy sinh mạng sống bảo vệ anh. Lao tổ kiêng kỵ liếc nhìn ngòi nổ trên người Diệp Vân Phi. Ông ta biết Diệp Vân Phi thật dám vì con trai mà ngọc nát đá tan với mình. Lao tổ lạnh giọng nói, "Vốn nghệ tình các người sinh ra một cơ thể có thể đào tạo trùng vương còn định tha cho các người một mạng. Không ngờ các người lại dám khi sư diệt tổ. Thôi, để ta tiễn ba người một nhà các người cùng xuống dưới đoàn tụ. Cho các người 7 ngày, trong vòng 7 ngày, gia tộc thượng quan sẽ tới lấy mạng các người." Diệp Huyền Tấn khó nhọc nói, "Khuyên ông không cần làm như thế, coi như suy nghĩ cho mạng của ông đi." Lao tổ khinh thường, "Vì sao?" "Diệp Huyền Tần, ông cho rằng trên đời chỉ có ông biết dùng cổ độc hại người thôi sao? Thật ra ông cũng trúng cổ của tôi, trong vòng 7 ngày sẽ phát tác. Hơn nữa loại cổ này chỉ tôi có thể giải. Nếu tôi chết rồi, ông cũng sẽ chôn cùng với tôi." Lao tổ cười vang, "Cậu đang nói tới cổ đặt ở vị trí gia chủ sao? Ha ha, vài thứ này sớm bị tôi rửa sạch lâu rồi. Cậu chơi cổ trước mặt tôi khác gì múa dịu quá mắt thợ chứ." Nói xong, ông ta nên ngang rời đi. Diệp Huyền Tần gục đầu lộ ra một nụ cười dữ tợn. "Cổ mà anh nói tới không phải cổ trên vị trí gia chủ, mà là một loại cổ giấu trong máu bị anh phun ra ban nãy. Khi nãy có một giọt máu bắn tới khỏe mắt lao tổ, ông ta chắc chắn trúng cổ. Anh sớm biết lao tổ là cao thủ chơi cổ, sao có thể không làm đề phòng?" "Huyền Tần, đi, về phòng đã." Diệp Vân Phi không lưng cóng Diệp Huyền Tần lên. "Bố biết vài vị danh y gì, khẳng định có thể cứu con." Thượng quan Điểu Đoàn nói, "Bây giờ mẹ đi liên hệ đối phương ngay." "Vâng." Một nhà ba người về trong phòng, mà người nhà họ Diệp đều còn đang túm tụm một chỗ. "Bà nội, bây giờ Diệp Huyền Tần trúng độc rất nặng, đã mất sức chống cự, chúng ta có nên tranh thủ lấy mạng anh ta không? Đây có thể là cơ hội duy nhất của chúng ta." Bà Diệp lắc đầu, "Không được. Mấy đứa chưa nghe gì sao? Người nhà thượng quan muốn trái tim của nó. Nếu Diệp Huyền Tần chết trong tay chúng ta, người bên kia chắc chắn sẽ tìm chúng ta hỏi tội. Còn chưa kể số thuốc nổ trên người Diệp Vân Phi nữa. Ra tay lúc này chẳng khác nào ép nó cho nổ bay cả nhà họ Diệp." Đám người trẻ tuổi nhà họ Diệp không phục. Nhưng một thanh niên họ Diệp cũng chết vì anh ta. Nếu không chính tay báo thù sao có thể ăn nói với người đã khuất. Bà nội Diệp nói, "Không thể giết nó, nhưng có thể tra tấn nó. Trục xuất nhà bọn họ khỏi nhà họ Diệp, yêu cầu tay trắng rời đi, đồng thời liên hệ các việc lớn, không cho phép thu lưu bọn họ. Để bọn chúng tự lưu lạc đầu đường, chết trong đói lạnh ốm đau đi." Chương 1069, đây là một cái bẫy. "Được." Người nhà họ Diệp lần lượt gật đầu đồng ý. Thượng quan Điểu Đoàn và Diệp Vân Phi đỡ Diệp Huyền Tần đến giường trong phòng ngủ, sau đó bước ra ngoài, lấy điện thoại di động ra liên lạc với các bác sĩ nổi tiếng để chữa bệnh cho Diệp Huyền Tần. Mà Diệp Huyền Tần lại lấy ra một cây móng lưng rồng, nuốt xuống, đồng thời sử dụng Thiên La thập tam châm giải độc. Ước chừng 10 phút sau, rốt cuộc Diệp Huyền Tần mới nôn ra máu đen trong miệng. Sắc mặt anh đã tốt hơn rất nhiều. Anh rời giường,

như vậy mới có ý nghĩa, cô không cần nhúng tay vào. Bạch Mẫu Đơn làm sao có thể là đối thủ của lão tổ? Sợ là bọn họ còn chưa kịp ra tay, đã trúng độc bỏ mạng rồi. Bạch Mẫu Đơn kinh ngạc nói, nhưng bây giờ anh đã bị tàn phế, làm sao có thể báo thủ? Diệp Huyền Tân nói, cứ làm theo lời tôi nói, tối nay cô có thể biết được đáp án. Bạch Mẫu Đơn suy nghĩ một chút, được. Tối nay em sẽ đưa Diệp Huyền Tề đến nhà kho mà em vẫn ở. Có cần em cử người đến đón anh không? Diệp Huyền Tân nói, không cần đâu. Tôi sẽ tự nghĩ cách để đi. Được thôi. Bạch Mẫu Đơn đồng ý. Từ Lam Khiết vẫn ở lại với Diệp Huyền Tân cho đến rạng sáng, lúc này mới nặng nề ngủ thiếp đi. Mặc dù đã ngủ say, cô vẫn nằm lấy tay Diệp Huyền Tân. Như vậy lỡ như Diệp Huyền Tân thức dậy vào nửa đêm, có cần cái gì, bản thân có thể chăm sóc đúng lúc. Diệp Huyền Tân nhẹ nhàng rút tay ra, đứng dậy xuống giường, đắp chăn đông cho Từ Lam Khiết. Ai ra, giả vờ làm người tàn phế cũng thật mệt. Xin lỗi, Lam Khiết, khiến em lo lắng rồi. Yên tâm đi, chờ anh dụ được kẻ địch đang âm thầm ẩn nút, sẽ cho em biết sự thật. Chương 1071, vậy mà cậu lại không bị tàn phế đi. Nói xong, anh nhanh chóng xài bước rời. Lúc này, anh đã sớm hồi phục lại trạng thái đỉnh cao. Anh chạy băng băng một đường, đến căn cứ tạm thời của tập đoàn sát thủ Tử Dạ. Một nhà kho bỏ hoang ở vùng ngoại ô thành phố. Diệp Huyền Tần giống như một bóng ma đi vào nhà kho, không bị ai phát hiện. Trong nhà kho, Diệp Huyền Tề đang quỳ rạp trên mặt đất, đau khổ cầu xin Bạch Mẫu Đơn bỏ qua cho anh ta. Vẻ mặt Bạch Mẫu Đơn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, máng, này, tên vô dụng nhà anh, lại có khuôn mặt giống như Diệp Huyền Tần, thật đúng là nhục nhã anh ấy. Tại sao người bị tàn phế là anh ấy, mà lại không phải anh? Diệp Huyền Tề sửng sốt, cô biết Diệp Huyền Tần. Hoa Mẫu Đơn trắng, nói thừa. Diệp Huyền Tề vội vàng cầu xin tha thứ, cô thả tôi ra, xin cô thả tôi ra đi. Tôi quen một bác sĩ thiên tài, chắc chắn có thể chữa khỏi cho Diệp Huyền Tần. Bạch Mẫu Đơn lập tức có hứng thú, nói tôi nghe một chút đi. Diệp Huyền Tề vội nói, tôi quen biết một bác sĩ thiên tài sống ở tỉnh Hà Tây, anh ta từng chữa khỏi cho người sống thực vật và bị chết não, chắc chắn có thể chữa khỏi cho Diệp Huyền Tần. Phụt. Diệp Huyền Tần đang đứng trong bóng tối không nhịn được bật cười. Nếu anh đoán không sai, người bạn bác sĩ thiên tài trong lời nói của Diệp Huyền Tiên chính là bản thân anh. Dù sao, tỉnh Hà Tây lớn như vậy, đồng thời chữa khỏi cho người sống thực vật và bị chết não, cũng chỉ có bản thân anh. Diệp Huyền Tề mời anh đến chữa cho chính anh. Đúng là chuyện khôi hài nhất thế giới. Nghe thấy âm thanh chế nhạo, Bạch Mẫu Đơn kinh ngạc nhảy dựng lên. Là ai? Đi ra cho tôi. Vậy mà lại có người có thể đi vào nhà kho mà không bị cô phát hiện ra. Đối phương chắc chắn là cao thủ trong cao thủ. Đừng hoảng, là tôi. Diệp Huyền Tần bước ra khỏi bóng tối, dần xuất hiện. Là anh. Nhìn thấy Diệp Huyền Tần, hai người kinh ngạc trợn mắt há miệng. Tình huống gì thế này? Không phải Diệp Huyền Tần đã bị tàn phế, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có đầu mới có thể cử động được thôi sao? Tại sao lúc này Diệp Huyền Tần, thân cao thẳng như tùng, bước đi vững vàng, uy lực mạnh mẽ, làm gì có chút dấu hiệu nào của người tàn phế đâu? Quả thực anh còn cường tráng hơn cả người bình thường. Chuyện này chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạch Mẫu Đơn vội vàng đứng dậy, nhéo nhéo tay Diệp Huyền Tần, không phải anh bị tàn phế rồi hay sao? Diệp Huyền Tần khinh thường cười, một ông già mà thôi, tôi còn không thèm để vào mắt. Trước đây tôi chỉ hợp tác với ông ta, giả bộ tàn phế mà thôi. Da đầu Diệp Huyền Tề tê dại. Ngay cả lão tổ tồn tại trong truyền thuyết cũng không thể lọt vào mắt anh. Em trai của anh ta rốt cuộc đã trở nên mạnh mẽ đến mức nào? Bạch Mẫu Đơn vô cùng vui mừng, cũng có chút mất mát, thở dài. Vốn nghĩ rằng sau khi Diệp Huyền Tần trở thành người tàn phế, Từ Lam Khiết sẽ rời bỏ anh. Vậy thì bản thân sẽ có cơ hội ở bên anh. Giờ đây, giấc mơ đã tan thành mây khói. Diệp Huyền Tần có chút bối rối. Anh bình phục, Bạch Mẫu Đơn hẳn nên vui mừng mới đúng. Tại sao lại thấy mất mát thở dài? Diệp Huyền Tần cũng không có thời gian thảnh thơi để ý đến chuyện này, chỉ hỏi Diệp Huyền Tề, tôi hỏi anh muốn chết hay muốn sống? Diệp Huyền Tề vội vàng nói, muốn sống, đương nhiên anh muốn sống. Em trai, xin em tha cho anh trai em một mạng. Diệp Huyền Tề vẻ mặt chán ghét, câm miệng lại cho tôi. Gọi thêm một tiếng em trai nữa, bây giờ tôi sẽ giết anh. Diệp Huyền Tề vội vàng câm miệng. Diệp Huyền Tân, bây giờ tôi có thể cho anh một cơ hội sống sót. Đã từng nghe thấy câu nói, tìm đường sống trong cõi chết chưa? Anh giả chết thay tôi một chút, tôi sẽ cho anh sống, cho anh một số tiền lớn để anh an nhàn tuổi già. Diệp Huyền Tề khó hiểu nhìn Diệp Huyền Tần, anh giả chết thay cậu là có ý gì? Chương 1072. Lời bày tỏ nồng nàn của Bạch Mẫu Đơn. Diệp Huyền Tề ghé vào bên tai Diệp Huyền Tề, nói cho anh ta biết về kế hoạch của mình. Diệp Huyền Tề sau khi nghe xong, bắt đầu do dự. Nếu mình làm theo những gì Diệp Huyền Tần nói, anh ta không chắc rằng bản thân sẽ thực sự sống sót. Diệp Huyền Tần tiếp tục nói, tốt nhất anh nên suy nghĩ kỹ càng. Nếu anh hợp tác với tôi, anh vẫn chắc chắn 70% có thể sống sót, an ổn sống tiếp quãng đời còn lại. Nếu không, chắc chắn phải chết không cần nghi ngờ. Anh cũng biết, người nhà họ Diệp vô cùng muốn anh chết. Bây giờ, bà cụ Diệp lại một lần nữa ngồi lên vị trí gia chủ, bà ta để cho anh sống sao? Nghe được ba chữ bà cụ Diệp, Diệp Huyền Tề không khỏi dùng mình một cái. Lần trước, bản thân uy hiếp bà cụ Diệp làm con tin, suýt chút nữa đã giết chết bà ta. Chắc chắn bà ta chỉ hận không thể lột da rút gân mình ra. Nếu anh ta tiếp tục bị giam lỏng trong ở nhà họ Diệp, chắc chắn sẽ chết. Sau một cuộc đấu tranh tư tưởng quyết liệt, Diệp Huyền Tề nghiến răng một cái, "Được, tôi đồng ý với cậu." Diệp Huyền Tần xoay người muốn rời đi. "Chờ một chút." Bạch Mẫu Đơn đột nhiên gọi Diệp Huyền. "Tân lại."

Sát thủ nam lắc đầu, chúng tôi không tin. Miệng của người khác. Sát thủ nữ cũng nói, hiện giờ có hai con đường cho các người nói. Ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi, xóa bỏ đi ký ức. Nếu không thì chúng tôi chỉ có thể giết người diệt khẩu. Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu nhìn nhau, đầy sợ hãi. Sát thủ nam không muốn phí lời, lập tức móc ra hai ống tiêm, đi về phía hai vợ chồng Từ Huy Hoàng. Lách cách. Nhưng lúc này, đột nhiên lại chuyển tới một âm thanh rất nhỏ. Theo đó, một ngọn lửa yếu ớt bùng lên ở một góc phòng ngủ. Hai sát thủ lập tức ngẩng người ra 53m. Không ngờ trong phòng ngủ còn có người. Khắc. Bọn hộ lập tức nhìn về phía phát ra tiếng. NM. Đột. Dựa vào ngọn lửa le lói yếu ớt kia, bọn họ phát hiện ra Diệp Huyền Tần ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn trong góc, vẻ mặt thản nhiên. Đáng chết. Hai sát thủ sửng sốt. Tên ngãi này, quả nhiên không phải đèn cạn dầu. Cho dù bị tàn phế, thì khả năng nín thở của anh vẫn vô cùng đỉnh. Ngay cả hai sát thủ chuyên nghiệp như họ cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của 53M. Anh. Vợ chồng Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng cũng bất ngờ đến ngày người tại chỗ. Ngủ. Anh đi lại không tiện, sao có thể đi vào phòng ngủ này chứ? Sát thủ nam lạnh nhạt nói, Diệp Huyền Tần, xin lỗi, anh đã thấy những thứ không nên thấy, nghe những thứ không nên nghe rồi. Cho nên anh cũng phải bị xóa bỏ ký ức. Hoặc là chết. Từ Huy Hoàng sợ hãi, vội vàng nói, không, Diệp Huyền Tần bị điếc, miệng cũng cầm rồi, thằng bé không có khả năng tiết lộ bí mật này đâu. Diệp Huyền Tần cũng có mặt trong phòng 53M. Bây giờ tôi sẽ đưa thằng bé đi ngay, các người đừng ra tay với thằng bé. Nói rồi, Từ Huy Hoàng lập tức đẩy Diệp Huyền Tần đi. Dừng tay. Sát thủ nam quát lớn, anh ta dám rời khỏi phòng ngủ nửa bước, tôi sẽ giết anh ta. Vẻ mặt vợ chồng Từ Huy Hoàng đầy tuyệt vọng. Cuối cùng Diệp Huyền Tần cũng mở miệng nói, yên tâm đi, tôi đã tốn rất nhiều công sức mới có thể dẫn dụ các người ra. Các người đã tới rồi, sao tôi có thể rời đi? Được chứ? Chương 1076, đây là một cái bẫy. Hai sát thủ bất ngờ, anh dụ chúng tôi tới. Cho dù thật sự là bị anh dụ tới thì sao? Chứ? Nếu anh vẫn còn ở thời kỳ hoàng kim, chúng tôi đúng là không phải đối thủ của anh. Có điều, hiện giờ anh đã tàn phế rồi. Nói không chừng một người bình thường cũng có thể hành hạ anh đến chết. Diệp Huyền Tần nở một nụ cười đầy thâm ý, là ai nói với các người tôi bị tàn phế? Bốn người có chút sửng sốt. Ý của anh là sao? Chuyện anh bị tàn phế đã rõ như ban ngày, mọi người đều biết cả. Thương quan hành ngữ đã đánh gãy tay. Chán anh. Hai sát thủ theo bản năng nhìn về phía tay Diệp Huyền Tần. Kết quả phát hiện, cánh tay Diệp Huyền Tần trơn bóng, không chút vết thương nào. Thậm chí, giữa ngón tay anh còn kẹp một điều thuốc. Hai người bỗng nhiên nhớ tới, Diệp Huyền Tần dùng bật lửa để châm thuốc. Một kẻ tàn phế bị đánh gãy tay chân sao có thế châm thuốc chứ? Có mai phục. Khiếu giác nhạy bén của nghề nghiệp khi hiểu bình họ giang lên một cảm giác chẳng lành. Chon. Hai người không chút do dự xoay người bỏ chạy. Diệp Huyền Tần cũng sẽ không để cho bọn họ cơ hội, tiện tay ném ra hai ngân châm. Ngân châm đâm thẳng vào cổ sống hai người họ, ngã nhào xuống mặt đất. Có vết xe đổ của người đàn ông mặc vest uống thuốc độc tự sát, Diệp Huyền Tần lần này đã chuẩn bị đầy đủ. Trước đó anh đã tẩm thuốc mê lên ngân châm. Thân thể hai sát thủ bị tê mỏi, ngay cả sức lực cử động cũng không có, chứ nói gì đến việc tự xạ tạt thủ làm vào tuyệt vọng. Không thể sống cũng không thể chết. Những điều tiếp theo chờ đợi bọn họ sẽ kinh khủng đến thế nào chứ? Sát thủ nam thở hồng hộc nói, giết giết. Chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ không nói gì đâu. Huyền Tần mỉm cười, vậy thì chưa. Tuy rằng miệng là của các người, nhưng hiện giờ tôi mới là người kiểm soát. Có ý gì chứ? Hai sát thủ liếc mắt nhìn nhau. Vợ chồng Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng khiếp sợ nhìn Diệp Huyền Tần. Huyền Tần, con không ngờ con lại không sao cái. Diệp Huyền Tần nói, xin lỗi bố mẹ, con cũng vì muốn rủ những kẻ này ra nên mới lừa gạt mọi người. Từ Huy Hoàng cũng nói với vẻ mặt thay náy. Huyền Tần, người nên nói xin lỗi là bố mẹ. Bố mẹ cũng vì bất đắc dĩ nên mới gạt con chuyện này. Diệp Huyền Tần, không sao. Thật ra con cũng đã đoán được thân thể của Lam Khiết không đơn giản từ lâu rồi. Anh ngồi xổm xuống nhìn hai tên sát thủ, hai người, xin hãy ngoan ngoãn phối hợp, đừng có rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt. Mơ tưởng hao huyền. Thái độ sát thủ kiên quyết, chúng tôi dù có chết cũng không nói đầu. Diệp Huyền Tần thất vọng lắc đầu, hai tự mình muốn chịu khó, vậy thì tôi chỉ có thể thành toàn cho các người. Diệp Huyền Tần lấy bảng ngân châm, đặt ở trước mặt hai người. Phía trên có vô số ngân châm gần trên đó. Anh vừa nghịch ngậm vài cây ngân châm vừa nói, trong giới y học chia làm 12 cấp bậc đau đớn. Đau đớn cấp 1 là mũi đốt, cấp 12 là phụ nữ khi sinh con. Mà với tôi, đau đớn chia làm 14 cấp. Phụ nữ sinh con chỉ xếp ở cấp 5. Các người đoàn xem, hôm nay các người sẽ chịu được đau đớn ở cấp mấy? Diệp Huyền Tần đản ngân châm vào đúng điểm đầu trên da thịt hại người. Hai người họ không hổ là sát thủ chuyên nghiệp, tính chuyên nghiệp vẫn rất cao. Mặc dù chịu đựng đau đớn cấp 5 nhưng vẫn cố gắng chịu đựng không rên gì. Vẻ mặt Diệp Huyền Tần rất hưng phấn, rất tốt, vô cùng tốt, hai người đúng là khiến tôi mở mang tâm mở tờ. Tiếp tục. Cấp 6, cấp 7, cấp 8. Cho đến cấp 9, cuối cùng hai người cũng không chịu nổi mà giống lên, tôi nói mau mau rút hết đồng ngăn trăm đáng chết này khỏi cơ thể chúng tôi đi. Chương 1077, đây là sự thật. Đau đớn cấp chính là cảm giác đau đớn khi cơn nghiện tái phát của kẻ nghiện ma túy. Việc này đã vượt qua giới hạn chịu đựng đau đớn của con người. Diệp Huyền Tần cười rút ngân châm ra. Hai người như con gà trống thất bại trong trận đấu rũ cục đôi, há to miệng hít thở. Đau tới nỗi đổ mồ hôi lạnh, quần áo bọn họ đều ướt nhẹp. Diệp Huyền Tân, mau nói đi, đừng có chậm trễ để bố mẹ tôi còn nghỉ ngơi. Sát thủ Nam nói, chúng tôi là sát thủ của tập đoàn sát thủ Thiên Sát. Tập đoàn sát thủ Thiên Sát. Diệp Huyền Tân hoài nghi tự hỏi một câu, lập tức tháo khăn che mặt của hai người xuống. Hai người là đôi kim đồng ngọc nữ khiến người trong giới khiếp sợ sao? Hai người tò mò đánh giá Diệp Huyền Tân, anh cũng ở trong giới này sao? Hơn nữa còn là tiền bối à? Diệp Huyền Tân khẽ cười. Thần Xoa Sơ, âm thầm duy trì trạng thái cân bằng của giới sát thủ ở Đại Hạ Kinh. Ký hiệu bản quyền nó thể nói, với bất kỳ tên sát thủ nào, anh cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ cần anh muốn thì búng tay một cái là có thể tiêu diệt cả một tập đoàn sát thủ. Có điều, nói anh là tiền bối trong ngành này cũng không có gì đáng trách. Diệp Huyền Tân thừa nhận. Kim Đồng lẩm bẩm nói, chẳng trách khả năng do thám của anh còn tốt hơn cả chúng. Tôi, Diệp Huyền Tân nói, tiếp tục. Kim Đồng nói, 20 năm trước, ông chủ tôi nhận được một nhiệm vụ tuyệt mật cấp SSS, hộ tống một đứa trẻ con còn đóng tã tiến vào khu vực đất liền. Kết quả, nửa đường lại bị một đám kẻ địch không biết là ai đuổi dế ông chủ chúng tôi bị thương nghiêm trọng, tính mạng vô cùng nguy hiểm. Ở thời điểm quan trọng thì gặp được vợ chồng Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng. Hai người đó cứu tính mạng của ông chủ tôi, hơn nữa còn trị thương cho ông ấy. Lúc chia tay, ông chủ thấy vợ chồng Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng rất yêu thương đứa trẻ kia nên đã tặng nó cho bọn họ. Diệp Huyền Tân, đứa trẻ đó chính là Từ Lam Khiết phải không? Đúng là như vậy. Sát thủ đáp. Diệp Huyền Tân, tiếp tục nói đi. Từ Lam Khiết rốt cuộc có thân phận gì, tại sao việc hộ tống cô ấy lại là nhiệm vụ cấp SSS? Ngọc Nữ nói, chúng tôi cũng không rõ lắm, mọi chuyện cụ thể thế nào, ông chủ cũng không nói với chúng tôi. Hiểu, có một lần ông chủ uống say đã nói ra với chúng tôi, nói nếu để lộ thân thế của Từ Lam Khiết ra bên ngoài thì có thể nhận phải tai họa lớn. Gần đây, tin tức cơ thể cô Từ Lam Khiết có thể chống lại trăm loại độc truyền ra ngoài khiến không ít người hoài nghi thân thế của cô ấy. Cho nên, vì bảo vệ bí mật này, ông chủ chúng tôi mới bảo chúng tôi xóa bỏ ký ức năm đó của Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng năm đó đi. Diệp Huyền Tân, chỉ xóa bỏ ký ức của họ. Kim Đồng nói, đúng vậy. Ông chủ chúng tôi là người trọng tình trọng nghĩa. Vợ chồng Từ Huy Hoàng có ơn cứu mạng với ông chủ, nên ông chủ không muốn trực tiếp giết người diệt khẩu. Diệp Huyền Tân nhìn về phía Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng, bố mẹ, hai người biết thân thế của Lam Khiết sao? Hai người họ lắc đầu, ông chủ bọn họ không nói cho bố mẹ biết. Diệp Huyền Tân thở dài, hai, xem chỉ có thể đưa ông chủ các người tới để ông á tự mình nói cho rõ ràng. Bố mẹ nghỉ ngơi đi, hai người này để con xử lý. Lý Khả Diệu hỏi, Huyền Tân, con sẽ không giết bọn họ chứ? Diệp Huyền Tân nói, yên tâm, hai người này vẫn còn hữu dụng, con sẽ không giết bọn họ đâu. Lý Khả Diệu nói, ừ, vậy thì tốt. Đúng rồi Huyền Tân, về thân thế của Lam Khiết con tạm thời đừng nói với con bé. Đứa trẻ này là người nhạy cảm, nếu như nói cho con bé biết sợ là nó nhất thời không chấp nhận được. Chúng ta từ từ nói cho nó sau. Được. Xê Diệp Huyền Tân đồng ý nói, bố mẹ yên tâm, tuy Lam Khiết không phải con ruột của hai người, nhưng con vẫn xem hai người như bố mẹ vợ và đối xử thật tốt với hai người. Còn nữa, chuyện con không bị tàn phế, tạm thời bố mẹ cũng đừng để lộ ra ngoài. Hiện giờ có không ít kẻ thù ở trong bóng tối rình mò chúng ta, con muốn dẫn dụ bọn họ ra rồi quăng lưới bắt sạch. Diệp Huyền Tân nhấc đồng hai người Kim Đồng Ngọc Nữ lên rồi rời đi, bước đi như bay. Không lâu sau, anh đã đưa hai người ném vào nhà kho bỏ hoang ở ngoại thành nơi Bạch Mẫu Đơn đóng quân. Chương 1078, ngày quan trọng của gia tộc. Thượng quan Bạch Mẫu Đơn ngạc nhiên nhìn hai người hỏi, Diệp Huyền Tân, hai người này là ai? Diệp Huyền Tân nói, Kim Đồng Ngọc Nữ của tập đoàn sát thủ Thiên Sát Mẫu Đơn, giúp tôi trông chừng bọn họ, đừng để bọn họ chạy thoát. Còn nữa, thông báo với bên ngoài, Kim Đồng Ngọc Nữ bị bắt là tù binh. Bạch Mẫu Đơn hút sâu một hơi. Tập đoàn sát thủ Thiên Sát có những sát thủ số 1. Kim Đồng Ngọc Nữ là một trong những người xuất sắc nhất của tập đoàn Thiên Sát. Diệp Huyền Tân sao lại trêu chọc vào tập đoàn Thiên Sát chứ? Bạch Mẫu Đơn nói, anh giam lòng hai người này nhằm mục đích gì? Tập đoàn Thiên Sát không dễ động vào đâu. Ngay cả tập đoàn Tử Dạ cũng không phải đối thủ của bọn họ. Diệp Huyền Tân cười giải thích, tôi muốn lợi dụng hai người này để dụ ông chủ của tập đoàn Thiên Sát tới. Có một số việc tôi muốn hỏi cho rõ ràng. Hơn nữa, trên thế giới này không có tập đoàn sát thủ nào là tôi không thể động vào được. Cô quên thân phận của tôi sao? Bạch Mẫu Đơn không nhịn được mà bật cười. Đúng vậy, sao cô ấy có thể quên việc Diệp Huyền Tân là thần soái chứ? Tất cả các tập đoàn sát thủ trong đại hạ cảnh đều chịu sự kiểm soát của thần soái Kim Đồng Ngọc Nữ liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng sửng sốt. Người này rốt cuộc có thân phận gì không ngờ lại dám tuyên bố trên đời này không có tập đoàn sát thủ nào là anh không thể động vào. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã qua 7 ngày. Đối với gia tộc Thượng Quan mà nói, hôm nay chính là một ngày quan trọng. Hôm nay bọn họ muốn moi tim Diệp Huyền Tần và bắt Từ Lam Khiết tới làm người thử độc cho gia tộc Thượng Quan. Bà cụ Thượng Quan đã triệu tập con cháu đến từ sớm để bàn việc này. Thậm chí còn ông cụ Thượng Quan đã lui về sau cũng gọi điện thoại cho bà cụ Thượng Quan, nhắc nhở bà ta làm việc cẩn trọng. Giờ phút này, những người nhà Thượng Quan nghiêm túc thảo luận, rốt cuộc nên phái ai tới thủ đô làm nhiệm vụ quan trọng này. Thượng Quan Hành Ngữ xung phong nhận việc nói, "Bà, vẫn là để cháu làm đi. Từ trước tới nay vẫn là cháu tiếp xúc với Diệp Huyền Tần, cháu cũng có chút hiểu biết đối phương. Hơn nữa, cháu phải đích thân moi tim Diệp Huyền Tân ra mới có thể xả được nỗi hận trong lòng." Bà cụ Thượng Quan gật đầu tán đồng, "Được, vậy phái cháu đi. Nhớ kỹ, nhất định phải thật cẩn thận, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót." Thượng Quan Hành Ngữ dở khóc dở cười, "Bà, Diệp Huyền Tân giờ đã là một tên tàn phế, anh ta có thể làm gì chứ?" Chuyện ngôn tình. Cho dù chúng ta muốn phạm sai lầm, e là cũng chẳng được ý chứ. Tất cả những người của gia tộc thượng. Quan cười lớn, Thượng Quan Hành Ngữ dẫn theo một đám thuộc hạ, hùng hổ tiến vào thủ đô. Ở trên máy bay, trước hết anh ta gọi điện thoại cho mấy tên thuộc họ anh ta đã sắp xếp sẵn ở thủ đô, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng để đón địch, đừng để cho Diệp Huyền Tân lâm trận rồi bỏ chạy. Sau đó, lại gọi cho Từ Lam Khiết một cuộc điện thoại. Từ Lam Khiết, hiện giờ chúng tôi sẽ tới thủ đô để bắt cô đi ngay lập tức, tiện thể moi tìm Diệp Huyền Tân luôn. Cho các người thời gian 10 phút để chạy trốn. Nếu như không chạy thoát thì đừng có trách chúng tôi, ha ha. Bang. Điện thoại của Từ Lam Khiết rơi xuống đất, sắc mặt cô trắng bệnh. Người của gia tộc Thượng Quan lại xuất đầu lộ diện. Bọn họ còn muốn moi tim Diệp Huyền Tân. Cô không chút do dự vội vàng chạy về nhà. Huyền Tân, xảy ra chuyện rồi. Mau, chúng ta mau rời khỏi thủ đô thôi, không còn nhiều thời gian nữa. Diệp Huyền Tân vội trấn an nói, Lam Khiết, làm sao vậy? Từ Lam Khiết nói, Thượng Quan Hành Ngữ lại tới rồi. Anh ta nói muốn moi tim anh, còn muốn bắt em tới gia tộc Thượng Quan. Diệp Huyền Tân nói, Lam Khiết, không cần hoảng sợ. Tin anh, có anh ở đây, không có kẻ này có thể làm tổn thương chúng ta được. Từ Lam Khiết sợ đến mức toát mồ hôi, nhưng mà tay trấn anh. Hiện giờ anh không thể chống lại Thượng Quan Hành Ngữ được. Diệp Huyền Tân bỗng nhiên lấy ra một chiếc kính viễn vọng, đưa cho Từ Lam Khiết, "Lam Khiết, nhìn tòa nhà cao tầng ở phía đối diện đi." Chương 1079, bốn phía là địch. Từ Lam Khiết cầm lấy kính viễn vọng nhìn thoáng qua. Sau đó, trong lòng cô tràn đầy tuyệt vọng, phía mái nhà ở tòa cao ốc đối diện có mấy người mặc đồ đen đang nhìn chằm chằm vào bên này. Không hề nghi ngờ, đó là người do Thượng Quan Hành Ngữ sắp xếp. Diệp Huyền Tân nói, "Xung quanh đây toàn là thai mắt của Thượng Quan Hành Ngữ, chúng ta chạy không thoát đâu. Hơn nữa chúng ta cũng không việc gì phải chạy. Là anh cố ý dụ bọn họ tới. Hiện giờ chúng ta chạy đi thì quá kỳ lạ rồi." Từ Lam Khiết hoảng hốt nói, "Huyền Tân, giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Hay là báo cảnh sát đi?" Diệp Huyền Tân khẽ cười, "Lam Khiết, anh thấy hơi đói bụng. Phiền em đi nấu cho anh bát mì được không?" "Hả?" Từ Lam Khiết còn tưởng mình nghe nhầm. Giờ đã là lúc nào rồi mà Diệp Huyền Tân vẫn còn tâm trạng ăn uống chứ? Sau khi xác nhận mình không nghe nhầm, Từ Lam Khiết vẫn ngoan ngoãn xuống bếp, nấu mì cho Diệp Huyền Tân. Sau khi Từ Lam Khiết đi vào bếp không lâu, cửa phòng bị đá văng ra. Một đám người vạm vỡ đẩy xe lăn cho. Thượng Quan Hành Ngữ tiến vào. "Hại." Diệp Huyền Tân liên tục thở dài, "Lần trước cái cửa này cũng bị anh đá hư đấy. Tôi vừa mới thay cửa mới mà cấp dưới của anh lại đá hỏng nữa rồi. Anh nói xem, tôi nên lấy mạng anh để bồi thường hay là lấy gia tộc Thượng Quan để bồi thường đây?" Mọi người nhìn nhau cười vang lên. "Ha ha, một tên tàn phế, không ngờ lại dám uy hiếp bọn họ, bắt bọn họ đền một cái cánh cửa. Thật đúng là khiến người ta chết cười." Thượng Quan Hành Ngữ liên tục cười, "Tôi đúng là rất muốn lấy mạng đền, nhưng chỉ sợ là anh lại không có bản lĩnh đó." "Từ Lam Khiết đâu? Không phải cô ta đã chạy trốn rồi chứ?" "Thật đúng là, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai họa đến là thân ai nấy lo." Trong phòng bếp bỗng nhiên vang lên một âm thanh giòn tan. Từ Lam Khiết sợ hãi, căng thẳng đến nỗi làm vỡ bát. Diệp Huyền Tân vội an ủi nói, "Lam Khiết, mì sắp được chưa?" "Sắp được rồi." Giọng nói Từ Lam Khiết có chút run rẩy. "Ừm." Giọng nói Diệp Huyền Tân tràn đầy tình yêu, đúng là không biết sống chết. Vẻ mặt Thượng Quan Hành Ngữ có chút không kiên nhẫn, sắp chết đến nơi rồi còn ăn cơm làm gì chứ, lãng phí đồ ăn. Tổng giám tập mà anh ta mang tới cười ha hả nói, "Cậu chủ, tôi không đồng ý với các nói của anh. Người sắp chết đến nơi ăn một bữa cơm cũng không có gì đáng trách. Tránh cho việc làm ma đói lại tới tìm anh báo thủ." Thượng Quan Hành Ngữ cười lớn, "Chuyện này không cần anh nhọc lòng. Hôm nay tôi không nhung muốn giết anh ta, còn muốn anh ta hồn bay phách tán, không thể làm được cả ma quỷ." Diệp Huyền Tân tức giận trừng mắt nhìn anh ta, thật làm người ta hết hứng ăn. Rất nhanh sau đó, Từ Lam Khiết đã mang một bát mì thịt kho thơm nước ra. Diệp Huyền Tân đói lạ, ăn ngấu ăn nghiến, hoàn toàn không để ý tới đám người Thượng Quan Hành Ngữ. Từ Lam Khiết ngồi ở một bên, chăm chú nhìn Diệp Huyền Tân, trong mắt tràn đầy tình yêu. Thượng Quan Hành Ngữ giận tím mặt, không ngờ anh ta lại bị người khác làm lơ. Diệp Huyền Tân rốt cuộc vẫn xem thường anh ta như vậy. Anh ta tức giận gầm lên, "Đập vỡ bát mì kia cho tôi." Nhét hết mảnh thủy tinh vỡ vào mồm anh hai. Ha ha, mọi người cười vang. "Cậu chủ Thượng Quan quả nhiên biết chơi, không ngờ còn muốn nhét thủy tinh vào mồm người khác." Cảnh tượng đó chắc hẳn rất khủng. Di tổng giáo đầu đi tới trước mặt Diệp Huyền Tân, "Tôi sẽ là người đầu tiên nhét thủy tinh vào miệng anh. Các anh em, lấy di động ra quay lại, sau này từ từ thưởng thức." Sắc mặt Từ Lam Khiết trắng bệnh, "Theo."